Xin kính chào các cô, chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tụt và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Anh cảm ơn bé Thủy Penhouse nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê rất là thú vị, mang tên là Thầy Cúng Thời Bao Cấp, dựa trên nguyên tác Thầy Cúng Làm Tôi của một tác giả quen thuộc, tác giả nhà văn Bố Láo, một cái tên rất là uy tín trên kênh của chúng ta rồi đúng không ạ? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick Facebook Nguyễn Nam, mình đang ghi ở trên bình luận bên fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Những năm chiến tranh và hòa bình lặp lại, biết bao nhiêu là máu chảy đầu rơi. Quê tôi mới được một ngày, không phải nghe tiếng máy bay gầm rú, không phải nghe tiếng kẻng báo động, không phải cuống cuồng chui vào hầm trú ẩn. Bầu trời bình yên trải dài nắng sớm, cánh đồng đang vào vụ lúa chín. Người dân tản mát khắp nơi dần dần đã tìm về quê cũ. Tôi nghe tin cậu Duy nhà tôi bị trúng bom ở trên mạn Lạng Giang, rồi chú Quỳnh hy sinh khi vào Sài Gòn, mất ngay trước giờ giải phóng. Quê hương xơ xác vì chiến tranh, bom đạn. Các cụ già, lũ trẻ con lần lượt bồng bế dắt díu nhau đi thành từng hàng như chảy hội. Tay cầm gậy, quần áo, mặt mũi lấm lem xanh xám vẫn còn lưu lại nét bàng hoàng, nhưng cũng không giấu được niềm vui trong ngày hòa bình lập lại. Trong số những người lánh nạn trở về quê cũ, có ông già độ đã ngoài 60, hom hem gầy gò, đầu vẫn còn chít khăn. Ấy là ông thầy cúng làng, nhà ở ngay dưới gốc đa đầu làng. Ông thầy cúng chẳng biết tên thật là gì, chỉ thấy người lớn gọi là ông thầy Xuyên. Cái danh ông thầy Xuyên hay chữ từ ngày còn trẻ đã thi đậu tú tài. Có những người lớn tuổi thì gọi là ông Tú Xuyên. Song chẳng biết vì lý do gì mà thầy Xuyên từ một ông Tú lại bỏ bút nghiên theo nghề cúng bái. Có người thì bảo là ông thầy cúng Xuyên bỏ đi làm thầy cúng là một câu chuyện dài lắm. Thế nhưng tôi cũng chỉ kể vắn tắt ra một chút. Thầy Xuyên là con ông Khóa hay chữ ở làng tôi. Ông Khóa giỏi thơ văn, thông kinh sử. Thế nhưng lận đận, nhiều lần đi thi nhưng đều trượt cả, đành mang tiếng về quê theo nghề gõ đầu trẻ, cũng được người làng vô cùng kính trọng. Ngày ông Khóa chưa đẻ Xuyên thì có thích một cô hàng chiếu, nhờ tài ứng đối mà nên duyên vợ chồng. Người ấy chính là mẹ của thầy cúng Xuyên sau này. Gia cảnh đang yên ổn thì Pháp nổ súng đánh thành Bắc Ninh. Khi ấy thầy hẳn còn đang ấm ngựa. Mẹ thầy ôm chạy lên núi mà trốn, giặc tràn vào làng, giết người, đốt làng. Phụ nữ đẹp thì bị bắt lên xe. Các nhà giàu như nhà thằng Lý Trưởng cũng bị chúng nó đem hết đồ đồng, vòng bạc. Ông Khóa cũng bị chúng nó bắn chết. Lúc ấy mẹ thầy Xuyên bế thầy lên núi, giấu ở trong một bụi lau. Trời thương thế nào! Lúc ấy thằng bé Xuyên dù súng nổ đùng đùng, nhưng vẫn ngủ ngon lành. Bọn Pháp nó lùng sục khắp nơi, nó lấy báng súng, nó táng vào bụi rậm. Có lúc chúng nó lấy báng súng, nó táng thẳng vào đầu của bà Khóa nghe côm cốp. Bà Khóa nén đau mà không cả dám kêu. Chúng nó lại cứ tưởng cục đá, cho nên bỏ đi. Lại thêm nữa là đêm tối, có khi cũng chẳng nhìn thấy cái báng súng đã rớm máu. Cứ như vậy, trốn đến tận ngày hôm sau, sang đến chiều, bà Khóa bấy giờ mới lần mò chui ra ngoài. Tay vẫn ẵm đứa bé. Già lắm, thế nhưng mà cũng đành phải chịu. trẻ thì cũng phải cố mà nghiến răng. Trừ loanh quanh kêu lên, chúng nó đập chết. Lúc ấy mà thằng bé Xuyên tỉnh dậy mà khóc ré lên thì có khi bây giờ mẹ con của bà Khóa cũng đã nằm chết thối ở trong bụi. Lúc lần mò dưới đất, bà Khóa bỗng nhiên giật mình, thấy có cái nắm gì trắng trắng nằm một đống. Bà Khóa đưa tay vốc một cái thì bỗng nhiên rú lên một tiếng kinh hoàng. Hóa ra là một đống xương người. Chẳng biết là người ấy chết từ bao giờ. Thịt đã tiêu tan, chỉ còn trơ lại xương trắng héo, lại thêm cả một nắm tóc lơ phơ dính ở trên hộp sọ. Bà Khóa đặt con xuống đất rồi quỳ xuống lạy, miệng rì rầm: "Dạ, dạ anh chị sống khôn thác thiêng, tha tội cho em. Mẹ con em chạy nạn, phạm đến chỗ của anh chị. Anh chị thương tình che chở cho mẹ con em. Em chẳng có gì báo đáp. Em chỉ xin đào cho anh chị cái hố huyệt, để anh chị không phải phơi xương phơi gió." Bà Khóa khấn xong thì bốc mộ bộ xương ấy cho vào trong khăn áo, đem vùi ở dưới gốc cây tán rộng, đắp thành cái nấm mồ con. Đoạn mới bế thằng bé Xuyên trở về dưới làng. Làm ma cho chồng xong, từ ấy bà Khóa một mình làm lụng nuôi con. Lúc ấy thằng bé Xuyên lớn lên thông minh sáng dạ lắm, học hành thì có phần còn hơn cả những bạn cùng trang lứa. Một hôm bà Khóa nằm mộng thấy có người khăn áo chỉnh tề từ sân bước vào. Người ấy ngồi xuống ghế. Bà Khóa hỏi xem người ấy là ai, thì chỉ thấy khuôn mặt của người ấy chứa đựng sự hiền hòa nhưng cũng đầy uy nghiêm. "Tôi là người tú tài ở bên Hải Dương. Ngày xưa đi qua đây bị người làng này chặn cướp, giết, giấu ở trong bụi, chẳng ai biết. May sao có chị chạy nạn đến mà phát hiện rồi chôn cất tôi tử tế. Sau này con chị sẽ đỗ tú tài, nhưng số của nó là không được làm quan đâu, phải làm thầy để đi cứu nhân độ thế. Tôi báo cho nhà chị biết như thế để nhà chị còn liệu. Còn cái số của chị thì cũng chỉ sống được đến khi nó 18 là tận rồi. Thôi thế tôi đi, kẻo trời sắp sáng." Lúc bấy giờ bà Khóa bật dậy, mồ hôi ướt đẫm, nhìn sang thằng bé Xuyên vẫn còn ngủ say. Bà cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ hôm ấy, cuối cùng cũng để trong lòng, không dám kể với ai. Quả thực sau này lớn lên, thằng bé Xuyên thi đỗ tú tài, trở thành ông Tú Xuyên. Ông Tú Xuyên đỗ đạt được một năm thì bà Khóa theo ông Khóa về dưới suối vàng. Năm ấy vừa tròn 18, làng tôi khi trước còn tăm tối, lại chứa đựng nhiều câu chuyện linh dị kỳ quái. Nếu như kể ra thì phải nhắc đến cây gạo có ma, có con quỷ đàn bà. Người làng tôi bảo là con quỷ đàn bà này do một đứa con gái khi xưa leo lên trên cây hái hoa gạo bị ngã cắm cổ xuống mà chết. Vì nó chết còn đồng trinh cho nên nó thiêng lắm. Nó hiện về nó trêu chọc người ta, dân ở quanh làng sợ, phải lập cái miếu thờ. Người quanh đấy đồn nhau mỗi một đêm trăng sáng nghe có tiếng chó sủa, ngồi ở trong nhà ngó đầu ra ngoài, nhìn thấy có đứa con gái mặc quần áo trắng toát bằng vải xô, nhảy từ cành này sang cành khác, thoát ẩn thoát hiện. Nó lúc nó vui thì nó múa hát, lúc nó chán thì nó cười khanh khách. Có khi ban ngày nó giấu cày của người ta đi, có lúc thì nó dắt con trâu của người ta sang tận bên cánh đồng của làng khác tìm mấy ngày mới thấy. Ai mà tức, mà giận, mà mắng chửi nó thì nó làm cho ốm lăn ra, đến khi phải mang chuối, mang gà ra mà xin xỏ, nó mới tha khỏi. Thầy Xuyên lúc còn thanh niên đã là người học thông hiểu rộng, tự vỗ ngực xưng tên là người đọc sách thánh hiền, quỷ ma không dám trêu ghẹo. Đám trai làng thấy thế liền thách đố nhau, ai mà dám ra ngoài cây gạo lấy rồi đục đóng vào thân cây, thế mới là tài. Loanh quanh đồn đẩy chẳng anh nào dám đi. Bây giờ thầy Xuyên đứng lên nói: Các anh cứ để tôi, chỉ xin các anh một rổ khoai mật. Tôi chả tin vào ma quỷ, tôi chỉ sợ không có cái ăn thôi. Đám trai làng nhao nhao. Kìa, anh Tú Xuyên nói thế thì anh em chúng mình tiếc gì rổ khoai mật, để xem cái tài của anh Tú ra sao. Nói xong, thầy Xuyên hẹn nửa đêm, ai muốn ra xem, thầy đóng rồi đục vào thân cây gạo thì ra mà xem, chứ nếu không lại bảo là thầy nói khoác. Đến độ canh đầu canh, thầy Xuyên lúc ấy mặc áo định đi ra cửa thì con mèo mà thầy nuôi nó nhảy từ trên mái nhà chặn tới trước mặt như là có ý muốn cản. Thầy liền đưa chân gạt nó ra, nhưng con mèo năm lần bảy lượt nó cứ bấu lấy. Thầy thấy lạ, lấy cơm mới lại cái đầu cá cho nó ăn, vậy mà con mèo nhất định không ăn, nó cứ đòi quấn theo thầy. Tức mình, thầy bế nó lên trói luôn chỗ vào cái cột nhà. Con mèo cứ thế mà kêu gióng theo thầy, nghe trong đêm đến nao hết cả lòng. Nó giằng giấy trói mãi không được. Lúc ngoảnh đi ngoảnh lại, thầy Xuyên đã đi thẳng ra hướng có cây gạo. Tuy vậy trong lòng của thầy cũng có ý lo lo, bởi vì con mèo cứ năm lần bảy lượt cản thầy. Các cụ vẫn nói, cái giống mèo là cái giống vật thiêng, mèo có chín hồn, cho nên nó nhìn được ma quỷ. Linh tính mách bảo thầy Xuyên có điểm không lành, đã toan quay về. Thế nhưng khi ấy vì tuổi trẻ còn sốc nổi, lại sợ bọn thanh niên ở làng nó chê là mình nhát gan, thầy lưỡng lự một hồi rồi lại đi tiếp. Trống cầm canh giữa một đêm trăng sáng, rảo bước trên con đường làng đầy những sỏi dăm, thi thoảng nghe tiếng chim cuốc kêu, tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng, tựa như nó tạo thành cái không gian rất đỗi ma mị. Thầy Xuyên mặc dù cứ luôn mồm nói mình không có sợ ma, mình đọc sách thánh hiền thì ma quỷ nó phải tránh, nó phải né. Ấy thế nhưng đến lúc này cũng cảm giác có gì đó dần dợ. Lúc thầy đang lầm lũi đi qua chỗ bụi tre gần đến đầu làng, thì bất chợt từ trong khóm tre ôm tùm có con chim lợn, nó bay ra, nó vỗ cánh phành phạch. Thầy Xuyên còn chưa cả kịp giật mình thì con chim lợn nó rít lên mấy tiếng. Người ta vẫn nói chim lợn kêu là độc địa lắm. Thầy Xuyên lúc ấy cau mày, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt chính là cây gạo, cành lá khẳng khiu vươn ra như là những cánh tay in bóng xuống nền cỏ dưới ánh trăng, tạo thành những hình thù quái dị. Óc tưởng tượng của thầy tự nhiên liên tưởng đến những sinh vật ghê gớm. Ở ngay dưới gốc cây gạo có cái miếu con, trong ấy đã lập lòe một bó nhang to. Có lẽ đã ai có ai ở đây đã thắp nhang từ chiều. Ở dưới bó nhang có một vệt mờ ảo hắt vào bên trong ngôi miếu. Chỗ ấy tối om om, chỉ thấy vệt đỏ hiện lên trên nền vôi trắng nhờ nhờ. Đến lúc này thì thầy Xuyên hai chân cũng run run. Thầy tiến càng ngày càng gần đến bên ngôi miếu. Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm ở trên trán, trong không khí căng thẳng đến tột cùng. Thầy thầm tự trách mình, sao đang yên đang lành lại nhận lời thách thức của đám thanh niên, để giờ đây phải thân một phen sợ hãi, toàn bỏ chạy quay về. Thế nhưng cái tính tự cao trong lòng của người thanh niên trẻ níu lấy chân thầy. Giả như bây giờ có bọn thanh niên đang theo dõi thầy từ xa, đến khi thầy mà bỏ chạy, có khi chúng nó sẽ ùa ra mà cười cợt, chế nhạo thầy là phường nhát gan. Càng nghĩ càng căm, thầy Xuyên mắm môi lấy đà, bước một mạch về phía cây gạo. Thầy giơ búa lên đặt cái dùi đục vào thân cây, sau đó chát một tiếng. Cái dùi găm vào thân cây, cắm ngập một đoạn sâu, rễ cũng phải đến cả nửa găng tay. không có gì xảy ra cả. Bây giờ thầy Xuyên mới thở phào, vuốt ngực, rồi đắc ý quay lưng về. Thầy vừa mới quay lưng thì bất ngờ, từ đằng sau gốc cây gạo, có hai cánh tay vươn ra, túm lấy vai lôi giật thầy Xuyên lại. Hai cánh tay trắng hêu hếu, tựa như là màu da của xác chết, bấu lấy vai thầy. Thầy Xuyên hét lên: Ôi giời ơi, có ai không, có ai không? Còn chưa kịp lên tiếng thì bàn tay đã đưa lên bịt lấy miệng thầy, làm cho thầy chỉ ú ớ không tài nào kêu nổi. Từ đằng sau gốc cây gạo thò ra một cái đầu tóc tai bù xù, là của một người đàn bà, nhưng cái cổ thì dài như là con rắn, ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo. Nó vươn từ đằng sau gốc cây, vươn tới đối diện với thầy Xuyên, nhìn chừng chừng vào mặt thầy. Đến bây giờ thì toàn bộ ba hồn bảy vía của thầy Xuyên như bay lên mây. Người đàn bà cổ dài, mái tóc cũng dài đen tuyền, bay bay trong gió. Cái cần cổ cứ lắc la lắc lư, làm cho khuôn mặt của người đàn bà tựa như là cái đèn lồng được treo trên cái cành tre mà bọn trẻ con hay nghịch. Đặc biệt là hai con mắt nó sáng xanh, một cái thứ màu xanh lục ma mị trong đêm. Đến đây thì thầy Xuyên không thể chịu nổi nữa, chỉ nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu, chẳng còn biết trời chăng. Đến khi tỉnh dậy, thầy Xuyên nhận ra mình đang nằm ở trên giường, xung quanh là đám trai làng, lại có kẻ đang chườm chườm khăn, có kẻ bóp tay bóp chân cho thầy, lại có người hỏi han chăm sóc. Anh Tú Xuyên, tỉnh rồi, anh thấy thế nào? Thầy Xuyên mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn, thều thào. Lấy cho tôi ngụm nước. Một người bưng lên cái gáo dừa đổ vào mồm thầy một ít nước. Thầy Xuyên uống xong mới hỏi: Tôi bị ngất đi lâu chưa? Một anh thanh niên ở trong bọn đáp: Anh Tú Xuyên đã ngất đến một tuần nay rồi, anh làm chúng tôi lo quá. Cái gì? Những một tuần rồi sao? Phải đấy, anh mê man hẳn một tuần rồi. Anh làm gì anh có nhớ không? Tôi không nhớ gì cả. Thế để tôi kể cho anh nghe. Thầy Xuyên được đám thanh niên đem về, vốn họ vẫn nấp ở xa để xem. Khi thấy thầy Xuyên vừa dựa lưng vào gốc cây gạo, quay cuồng như muốn chạy, không ai hiểu vì sao. Rồi đến lúc thấy thầy Xuyên ngã lăn ra, cả bọn bây giờ mới đánh bạo ùa ra, bế xốc thầy lên khiêng về nhà. Thầy Xuyên mê man, bất tỉnh, láng giềng, rồi mời cả thầy thuốc sang xem bệnh nhưng không ra. Đêm hôm ấy thầy Xuyên ngồi bật dậy, hai mắt trợn lên toàn là lòng trắng. Ngồi ở giường mà tay chân chỉ trỏ lung tung, miệng thì quát tháo. Lúc sau lại lấy tay lần mò xuống chiếu. Người làng tò mò đến xem bu đông như xem hội. Người ta bảo là thầy Xuyên đã nổi đồng. Vài người yếu bóng vía, liền quỳ xuống dưới chân giường vái nấy vái đẻ. Bọn con nhang đệ tử ở đâu đến cũng múa hát rì rầm mất mấy ngày. Các cụ già thì tụng kinh, cho đến hôm nay mọi thứ đã xong, thầy Xuyên lại ngất đi. Đến lúc tỉnh lại thì đã sang ngày thứ bảy, thầy không ăn không uống. Từ lần đó ông Tú Xuyên thế nào mà lại trở thành ông thầy cúng Xuyên, biết xem chân gà, xem động mộ, tài hơn nữa là còn biết cắt cả trùng tang. Người làng tôi kể rằng chuyện ông thầy Xuyên tìm tay cho người chết, nó cũng vô cùng kỳ diệu và lêu trai, như cái điển tích điển cố từ khi mở ra mắt thần của thầy ở gốc cây gạo vậy. Ở chỗ tôi chẳng biết có phải là đất đá có nhiều từ tính hay không, mà hễ cứ ngày hè mưa gió là sấm sét nổ đùng đùng. Mỗi năm lại có vài ba người chết vì sét đánh. Chỉ phải cái làng tôi, hễ mà có ai chết vì sét đánh là người ta phải bó chiếu đem chôn ngay, chứ không có được làm đám ma linh đình. Tục lệ xưa nay đã thế, cho nên cứ hễ có người bị sét đánh là người làng kỵ lắm, tuyệt đối không ai dám đến xem giúp. Đám ma cứ vắng như là chùa Bà Đanh. Duy chỉ có thầy Xuyên là vẫn đến xem, rồi dặn con cháu hạ thổ xem giờ nào cho đẹp, hay là chôn ở đâu, đặt mộ như thế nào cho hợp. Năm đó có bà Son người làng tôi, trên đường đi làm đồng về thì bị ông Thiên Lôi giáng cho một búa cháy đen xì xì, toàn thân bị dòng lôi điện đánh làm cháy cả quần áo. Cả một khoảng ấy bốc lên mùi thịt người khét lèn lẹt. Lúc con cháu chạy ra thì bà Son đã chết tốt, mặt mũi cháy đen. Người nhà đem về làm đám rồi lập tức đem chôn. Người bị sét đánh là không mấy ai để ở trong nhà lâu cả. Quan điểm rằng là người bị sét đánh là kiếp trước mắc đại tội, cho nên kiếp này phải chịu tiếp. Nếu như con cháu mà khóc lóc thảm thương làm đám linh đình, chuyện ấy mà lên đến tai của nhà trời, Thiên Lôi nổi giận, nhằm lúc đang ngủ mà đánh thì có mà chết cả nhà. Ở chỗ tôi, đám con bạc hay là bọn đạo trích, chúng nó thường dỉ tai nhau về một phép thuật mang màu sắc vô cùng dị đoan láo toét, mà chẳng biết là truyền lại từ bao giờ, từ ai. Chúng nó dỉ tai nhau rằng là nếu như mà chặt tay của người chết vì bị sét đánh, đem làm vật hộ thân lúc đi đánh bạc, đánh đâu thắng đó. Bọn ăn trộm khi lẻn vào nhà gia chủ sẽ được bàn tay sét đánh che mắt gia chủ, thoải mái mà trộm. Chủ nhà lúc ấy có thức cũng bị bịt mắt, chẳng nhìn thấy gì. Cho nên những nhà có người bị sét đánh thường là phải cắt cử con cháu ra canh mộ, để tránh cho những đạo trích đêm hôm ra đào mộ chặt tay của người chết mang đi. Xui rồi thế nào, hôm ấy đúng hôm trời động bão, đám con cháu của bà Son không ai dám chịu ra canh mộ cả. Bọn đạo trích nhắm ngay cơ hội ấy, chúng nó đi ra quật mộ của bà Son. Trong đêm mưa gió, có mấy bóng người cứ thất tha thất thểu đi ra nghĩa địa. Bởi vì nước mưa ngập, bước chân của chúng nó cứ thấp tha thấp tành, thậm chí có kẻ lúc đi còn dẫm thụt chân xuống cái hố mộ đã bốc, còn chưa lấp lại. Thằng này lầu bầu chửi vài câu, rồi chúng nó bắt đầu lần mò đến đúng chỗ mộ của bà Son, nơi mà chiều nay chúng nó đã ra trước, cắm xuống đó một cái lọng giấy, để đề phòng là người nhà làng, người nước, người ta phát hiện ra. Chúng nó cắm cái lọng giấy tua rua, giống như là một nhà nào đó đến thắp hương cho bà Son mà thôi. Sau đó là tiếng xẻng đào đất vang lên trong đêm. Cho đến khi cái nắp quan tài đã lộ ra một cái màu đỏ đến ghê rợn hết cả người, lẫn trong nước mưa và đất bùn, chúng nó từ từ cậy cái nắp quan tài lên. Cái nắp quan tài vừa bung ra thì mơ hồ từ bên trong quan tài một luồng tử khí bốc lên nồng nặc. Mặc dù bà Son mới chỉ vùi thây được chưa đầy 3 ngày, ấy thế nhưng vì là bà bị chết do sét đánh, da thịt nó bị hư thối rất nhanh. Cái thứ mùi tử khí gây gây của người chết nó ghê rợn lắm. Mấy kẻ đạo trích nhìn nhau, thế rồi một kẻ nhảy xuống, mắt nhìn đăm đăm vào cái xác của bà Son. Nó lựa lựa, sau đó nó rì rầm những thứ gì đó trong miệng, tựa như là lời thần chú. Cuối cùng nó giơ cao con dao trong tay lên mà chặt. Chúng nó chặt cả hai bàn tay của cái xác bà Son, rồi mặc kệ cho nước mưa xối xả, chúng nó bỏ đi luôn, không cả thèm lấp đất lại. Đến sáng hôm sau, trời tạnh mưa. Con cháu như thường lệ mang cơm ra mộ để cúng thì thấy xác của bà Son vẫn còn quấn ở trong cái đống vải niệm nổi lềnh phành ở bên trong mộ lẫn với nước mưa. Hai bàn tay đã bị chặt lìa, cụt lùn. Con cháu sợ quá liền vội vàng đem xác của bà lên, rồi chạy về làng nhờ thầy Xuyên đến xem cho một chỗ đất khác để hạ thổ. Thầy Xuyên đến xem cho, thế nhưng khi thấy người chết bị thiếu phần cơ thể thì biết ngay là bọn đạo trích nó đã ghé thăm. Ông liền bảo con cháu từ từ hẵng chôn. Ông đi quanh làng, tính toán đo đạc khắp nơi. Sau đó ông chọn một chỗ đất mang nặng dương khí. Ông bốc đất sét chỗ ấy mà quay về nặn thành bàn tay. Cuối cùng, ông mở tấm chiếu. Ở bên trong là thân thể đã bắt đầu trương lên của bà Son. Ông đắp hai bàn tay giả bằng đất sét vào cho cái xác. Lúc ấy, ông mới cho người nhà hạ thổ sang một ngôi ngộ mộ mới. Chỉ tội cho bà cụ đến lúc chết, thân thể vẫn không còn được nguyên vẹn. Chẳng phải là vì người chết bị sét đánh thiêng hay không, mà một tuần sau con cháu của bà Son lại chạy sang bên nhà thầy Xuyên để xem bói. Nghe người nhà kể là mấy hôm trước, bà Son về lúc trời nhá nhem tối, lại đúng hôm trời mưa to. Cả nhà người cháu đang ngồi ăn cơm, cửa mở nhìn ra cổng. Họ thấy có một người mặc áo tơi bằng cỏ ranh, trên đầu còn đội cái nón rách tả rách tơi, đi vào lặng lẽ. Dưới cơn mưa lại đang trong lúc tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ mặt mỗi người ấy là ai, chỉ thấy là một mảng đen nhem nhẹm. Người ấy bước vào sân, giơ hai cánh tay bị cụt, da thịt cháy đen lên. Thậm chí gia đình của đứa cháu tận mắt nhìn thấy những đám thịt thối rơi lạ tả trên đất đến là khiếp. Nhà đứa cháu sợ quá, hét ầm cả lên, cuống cuồng hất tung cả mâm bát, rồi nháo nhào đóng cửa lại. Ngọn đèn dầu ở trong nhà vụt tắt, gió mưa hắt vào cửa lộp bộp, nghe cứ như là tiếng người ta chặt cụt tay đập vào mặt gỗ vậy. Loáng một cái, thấy người mặc áo tơi ấy lại đứng ở ngay cửa sổ, cái khuôn mặt đen xì xì hiện lên dưới ánh chớp lập lòe ở bên ngoài, nhe hàm răng trắng và cặp mắt xanh xao, nhìn đau đáu vào trong nhà, trông lại càng thêm chết khiếp. Mồm của người ấy nói từng câu từng chữ ấy, thế nhưng mà vừa nói thì từ trong mồm lại nhểu ra những cái thứ chất dịch như bùn. Cả nhà người cháu rúm gió vào một góc, cánh cửa bị mở tung ra, gió mưa theo đó mà thổi hất cả vào. Người ấy đứng ở trước cửa sừng sững, giơ hai khuỷu tay đã cụt lùn lên, trong ánh chớp lóe xé toạc cả bầu trời. Cả nhà người cháu bây giờ mới nhận ra, gương mặt vừa hiện lên nhập nhoạng đó chính là gương mặt của bà Son. Một nhà già trẻ lớn bé khóc ầm ĩ cả lên. Đúng lúc một tiếng sét vang xé trời, nó rền như là tiếng súng thần cơ. Đến khi tiếng sét tắt đi thì người đàn bà và bộ áo tơi với cánh tay cụt ngủn đã biến mất. Nghe kể đến đây, thầy Xuyên gõ bàn tay xuống bàn nhịp nhịp, ra chiều nghĩ ngợi. Đoạn gọi người cháu trai lại bảo: "Bà cụ hôm trước có về đây một lần. Tôi thấy bà cụ đứng ở ngoài đường, trông buồn lắm. Hai tay bị cụt tôi làm cho bà cụ, dù sao thì vẫn là giả. Cốt cũng là để an ủi cho cụ đỡ đau khi chôn cất trở lại thôi. Chứ tay thật thì vẫn phải tìm." Nói rồi thầy Xuyên ghé tai nói nhỏ cái gì đó với người cháu. Anh này nghe xong thì giật mình thon thót, vừa quỳ lạy thầy như thế sao. Chẳng biết là thầy Xuyên nói những gì, nhưng hôm sau ở làng lại xảy ra một việc cũng kinh dị không kém. Tay Đại là một tay bợm nhậu, không vợ không con, là quân du thủ dư thực có tiếng ở làng tôi. Đêm hôm chẳng biết là ai nhảy vào nhà nhằm lúc tay này say rượu bí tỉ, vung dao chặt mất hai bàn tay của gã mà mang đi. Việc động trời như thế làm cho ai nghe cũng kinh hãi. Chỉ có thầy Xuyên cười bảo: nó lấy tay người ta, giờ người ta đến đòi đi thì phải trả chứ. Chẳng biết thực hư thế nào, người làng truyền tai nhau bảo là thằng Đại chính là đứa đã chặt tay xác của bà cụ Son đem bán cho bọn đạo trích ở làng khác. Còn đứa cháu kia là đứa thông đồng với thằng Đại để cho nó ra chặt tay bà Son bán lấy tiền chia nhau. Cho nên bà Son mới hiện về tìm gia đình nhà đứa cháu. Còn câu thầy Xuyên nói với đứa cháu hôm ấy chính là: mày không chặt tay nó thì bà ấy về, bà ấy chặt tay mày để đòi đi. Như vậy là đã rõ ai chặt tay thằng Đại đem đi, không cần phải nói. Chuyện này lại càng đáng tin hơn khi một năm sau người ta bắt được thằng ăn trộm mò vào nhà người ta, bị chủ nhà đè ra đánh dập cả hai bàn tay. Lúc người ta khám ở trong tay nải của thằng ăn trộm thì bắt được hai bàn tay người khô đét. Người ta đồn rằng đấy chính là đôi bàn tay sét đánh của bà Son. Vậy là giai thoại về thầy cúng Xuyên lại càng thêm nổi tiếng. Danh tiếng của thầy không chỉ là ở làng mà vang ra khắp cả mấy làng xung quanh. Thầy Xuyên không có vợ con, hay nói đúng hơn là chẳng ai dám lấy thầy. Cái nghề làm thầy cúng nó bạc như vôi, đã làm thầy thì không nên có gia đình vợ con. Bởi vì cái nghiệp nó dễ vận vào người, con cái thường chết yểu. Thầy Xuyên từ ấy cũng một thân một mình, cho nên đến nay đã gần 70. Từ vùng di tản trở về, căn nhà cũ ở gốc đa đầu xóm đã bị trúng bom, chỉ còn lại đám bụi rêu phong. Sau một thời gian dài không có ai ở, cuộc sống trở lại sau ngày hòa bình. Người ta lập hợp tác xã nông nghiệp, phân công điểm cấy cày. Thầy Xuyên bỏ bộ đồ áo mũ để trở thành người nông dân như biết bao người khác. Không những sức còn khỏe, thầy lại được cái tính khéo ăn nói, hóm hỉnh pha trò. Cho nên trong những buổi làm đồng vất vả, nhóm nào mà có thầy thì đều được những trận cười vỡ bụng. Một hôm tôi theo mẹ đi ra đồng, hội nông dân tổ chức cho bà con đi cắt cỏ lao động, dọn dẹp để chuẩn bị cho vụ chiêm xuân. 5-6 người tụ tập lại nghe thầy cúng Xuyên kể chuyện ma. Là cái câu chuyện ma ở khu di tản, nó cũng ly kỳ và lêu trai lắm. Chỗ thầy Xuyên chạy loạn về đánh bom là một vùng cách làng tôi hơn 50 cây, dân ở đấy nghèo, mà có phần còn sơ xác hơn cả ở làng tôi. Chỗ ấy có anh nhà Văn, hình như là người thành phố tản cư về đây, ở nhờ nhà ông chú họ. Mấy cánh nhà văn nhà thơ nhiều chữ nhiều nghĩa, chẳng phải là ai cũng có cái tính bình dân. Anh này tỏ ra khinh khỉnh với người dân ra mặt. Anh ta sợ họ ăn cắp hay rình mò, cho nên trong nhà lúc nào cũng có cái khóa đồng to, mỗi khi anh ta ra ngoài là khóa chặt lại. Dân làng ở đây người ta ghét lắm. Thầy Xuyên cũng chẳng ưa gì đám trí thức nửa mùa, cậy có tí trĩ chữ nghĩa thì khinh rẻ đồng bào. Một hôm anh nhà Văn nhàn cư không có việc gì làm, ra chơi ở ngoài đình. Cái đình cổ này thì không biết là thờ ai, chỉ nhớ là nó có từ thời nhà Lê. Cột kèo gỗ lim to chắc chắn lắm. Anh ra đấy chơi, thế nào mà về nhà lại lên cơn sốt, lúc mê lúc tỉnh, đòi người nhà đem bút nghiên ra mài để viết. Anh này cũng đã có từng học chữ nho viết thư pháp, cho nên lúc di tản có đem theo một bộ phòng khi nhàn rỗi. Anh này mài mực rồi viết chi chít chữ nho lên các vách tường, lên quần áo, không ai can nổi. Rồi thậm chí anh này cầm nghiên mực đưa lên mồm uống cạn một hơi. Một ngày dở điên dở dại như thế 3-4 lần. Người chú họ thấy thế đã nghi nghi. Có người mách là thầy Xuyên là thầy cúng đến làng tản cư. Ông chú họ vội vàng chạy sang xin thầy Xuyên xem cho. Ban đầu thì thầy Xuyên lắc đầu không muốn tiếp, nhưng thấy người ta van xin quá, cũng miễn cưỡng đến xem. Thấy nhà văn nằm lăn lộn ở dưới đất, mực tàu loang lổ ở trên khóe mồm, lẫn giữa kẽ răng. Anh ấy cứ nhe răng mà giật đùng đùng, trông đến là sợ. Miệng thì lẩm bẩm đọc thơ nôm. Thầy Xuyên vừa nghe là hiểu ngay, vội vàng dựng anh này dậy, lấy chầu thuốc ra mời. Xong xuôi, thầy Xuyên mới hỏi: "Thế ngài là ai? Ở đâu? Xin nói rõ tên tuổi. Sao lại nhập vào nhà thằng này?" Anh nhà văn bấy giờ ngồi khoanh chân, bỏm bẻm nhai dầu, rồi cất giọng người đàn ông lớn tuổi: "Tôi ở trong đình kia kìa. Đình thờ tiến sĩ có công với làng, được vua sắc phong hận hoi. Tôi làm quan thời vua Minh Mệnh, đỗ đạt công danh. Vua cho dựng bia ở đình để con cháu ghi nhớ công ơn. Thế mà cái thằng này này anh nhà văn vừa nói vừa vỗ ngực bôm bốp: "Nó ra làm đổ mực vào bia của tôi. Nó ngồi ở trong đình, nó nói toàn là những lời báng bổ. Cho nên tôi nhập vào nó, tôi hành cho nó biết." Nghe thấy vong linh ông tiến sĩ nói vậy, thầy Xuyên nhẹ nhàng bảo: "Thôi, nó là người dưới, ngài chấp nó làm gì. Để tôi bảo nó ra rửa sạch bia rồi lạy tạ ngài cho phải đạo. Thế ngài có nhận hay không?" Nghe vậy, vong chỉ gật đầu, sau đó thoát ra. Chỉ thấy tay ngà nhà văn ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Người nhà ông chú họ thấy bảo phải rửa mực ở trên bia đá, lập tức sai mấy đứa con cháu ra ngoài ấy, múc nước mưa mà cọ rửa cho thật sạch. Thế nhưng mà khổ, chẳng hiểu sao mực tàu nó cứ như in vào đá, không tài nào cọ nổi. Thầy Xuyên lắc đầu bảo: "Bình thường không rửa được đâu, phải để tôi rửa cho." Đoạn, thầy Xuyên bắt đầu xem ngày, bảo độ hai hôm nữa trời sẽ đổ mưa to, dùng nước mưa ấy mới rửa được. Quả thực đúng hai hôm sau trời đổ cơn mưa, nhắm đúng lúc trời mưa to nhất. Thầy Xuyên lấy một tấm lụa đi ra đình, rồi tỉ mỉ lau tấm bia đá. Lúc ấy kỳ diệu thay, vết mực ở trên bia đá theo nước mưa từ từ trôi đi hết, trả lại cho tấm bia tiến sĩ sạch sẽ như xưa. Kể đến đây ông thầy Xuyên dừng lại, bọn trẻ con tròn mắt ngồi im thiên thít, đứa nào cũng sợ mà lại khoái vảnh tai lắng nghe. Lúc ấy có tiếng cảnh đánh con con, người ta lục đục đứng dậy vác cuốc sẻng ra về. Bọn trẻ con cũng lố nhố, đứa xách đồ, đứa kéo bao cỏ phụ cho thầy Xuyên về để hòng được nghe thầy kể chuyện ma tiếp. Trên con đê buổi chiều, ánh nắng đổ dài, bóng của ông già đi đằng trước trông khoan thai. Ở đằng sau là một lũ trẻ con vừa chạy vừa cười đùa. Cái khung cảnh ấy nó yên bình đẹp lắm. Cho đến một ngày, trưa tháng 8, tôi và thằng Cao trốn thầy Bô ra cái hố bom để câu cá. Bom Mỹ thả xuống làng tôi, để lại trên nền đất một cái lỗ to. Người làng không lấp đi mà lại đào rộng ra thành cái ao như bây giờ, rồi đem cá thả ở đấy. Bọn trẻ con thường trốn ra đây mà câu cá, rồi có khi nhảy luôn xuống hố chỗ có tán cây mà tắm. Tôi cùng với hai thằng nhỏ nữa đều trốn đi câu cá, thế nhưng hôm đó không có cá. Thằng Cao bảo với tôi: "Hay là xuống tắm cho mát." Tôi lắc đầu: Nhưng không được đâu, về rồi thầy bu tao đánh chết. Ướt áo là biết ngay trốn đi chơi, lại còn trốn đi tắm ao tắm chuông thì có mà chết." "Hề, mày ngu thế. Thế mày không biết cởi quần áo ra à? Nhảy xuống tắm để cho con chim tập bơi chứ." Thế là cả lũ cười khanh khách, rồi cởi chuồng nhảy đánh tùm một cái. Đầu của tôi ngập túp xuống mặt nước, Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc mấy giây ngắn ngủi, trong làn nước xanh thẫm, tôi lờ mờ trông thấy rất nhiều những cánh tay ẩn hiện, đang vươn tới. Tôi còn chưa kịp hiểu điều gì, thì những cánh tay chồm tới, túm lấy người tôi. Một lực kéo như vô hình, ấn tôi xuống dưới đáy. Tôi cố ngoi lên thở mà không được, tôi ngáp ngáp. Nước tràn vào mồm, nước xông vào phổi. Tôi sặc chới với. Tôi cố gắng quẫy đạp để kêu cứu bọn thằng Cao. Thế nhưng dường như chẳng có tác dụng. Tôi điên cuồng giãy giụa trong làn nước. Nhưng dường như càng giãy thì lại càng kiệt sức nhanh hơn. Càng thấy mệt mỏi hơn. Và nước càng xông vào mồm nhiều hơn. Tôi nghĩ trong đầu, phen này có khi là chết. Chết chắc. Đột nhiên từ trên bờ ùm một cái, có một người nhảy xuống rồi nắm tóc tôi lôi lên. Lúc được kéo lên bờ, tôi ho sù sụ, phun hết nước ra ngoài. Vừa ôm ngực vừa cố gắng hít thở, trong cái khoang phổi đã cạn kiệt oxy. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thở là một niềm hạnh phúc đến như vậy. Bọn thằng cu Cao vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu vì sao, thì có tiếng người quát. Chúng mày ngu thế hả rời? Thế thấy nó bị đuối nước, bơi ngay cạnh đấy mà không ra cứu nó à? Tôi mới từ từ mở mắt ra xem là ai quát. Tôi nhận ra người vừa cứu tôi là anh Tuấn, là anh dân quân của xã. Anh Tuấn vừa quát làm kinh động những người xung quanh. Có tiếng người ta mở cổng lạch cạch. Rồi có tiếng chân người chạy ra. Tôi giật mình. Thôi chết rồi. Phen này thì chết chắc. Thầy Bu mà biết thì nhất định sẽ đánh cho tôi một trận như đòn. Bọn thằng Cao bị mắng thì giải thích rằng nó và bọn trẻ chẳng hiểu làm sao. Tựa như là quên mất sự có mặt của tôi. Chúng nó hoàn toàn không nhìn thấy tôi vùng vẫy kêu cứu. Chúng nó chỉ mải chơi. Tựa như là có cái gì đó làm cho đầu óc của bọn trẻ nó mụ mị đi vậy. Tôi cũng mơ hồ nhận ra có điều gì đáng sợ ở cái ao hố bom này. Rõ ràng là tôi bị những bàn tay ghì lấy không cho ngoi lên thở. Mặc dù lúc đấy đang hỗn loạn, nhưng tôi nhìn rõ là những bàn tay người lớn, chứ không phải là tay của bọn thằng Cao. Mà nó nhiều lắm, dễ cũng phải đến mấy chục bàn tay cứ ngoi lên từ trong làn nước. Như vậy chỉ có thể là... Hôm ấy về tôi không bị đòn, nhưng cũng bị mắng trong một trận nên thân. Tôi ốm mất mấy ngày mới khỏi. Một tuần sau lúc ấy nhà tôi đang ăn cơm chiều. Có tiếng ở cuối xóm, ngay chỗ cái ao hố bom. Người ta gào rú lên thất thanh. Một điềm báo của một việc kinh thiên động địa. Nhà tôi cũng vội vàng buông đũa buông bát chạy ra xem. Tới nơi thì thấy có hai người đàn ông đang kéo một cái xác người chết nổi lềnh phềnh dưới cái ao hố bom hôm nọ. Tôi lách qua đám người cố lại gần để xem mặt người chết. Thì có tiếng người kêu lên. Ôi dồi ôi, chết rồi. Thôi chết rồi. Là thằng Tuấn dân quân tự vệ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một người vác anh Tuấn lên vai. Dốc đầu của anh ấy ngược xuống, rồi chạy mấy vòng. Đoạn người ta buông anh ấy xuống nằm thẳng ra, ép tim, thổi ngạt. Thế nhưng tất cả như là vô hiệu, bởi vì anh đã chết từ lâu rồi. Nước da của anh đã chuyển sang màu xanh xám. Tôi và tất cả mọi người đều bàng hoàng. Anh Tuấn, dân quân, chính là người đã cứu mạng tôi hôm trước. Anh ở làng cũng có tiếng là bơi nổi, lội giỏi. Mỗi một lần mấy làng quanh đây có hội, anh Tuấn tham gia bơi đều giành giải nhất nhì. Có lần chúng tôi còn tận mắt thấy anh bơi qua sông một hơi rồi bơi trở lại. Trước khi bơi anh đều khởi động để tránh bị chuột rút. Thế cho nên việc anh Tuấn chết đuối ở cái ao hố bom là một việc không ai có thể tin nổi. Bởi vì bố mẹ anh Tuấn là người thuyền chài, anh có một cô em gái nhỏ. Những năm chiến tranh, bố mẹ và em gái của anh Tuấn bị trúng bom đánh nát cả thuyền. Tất cả đều chết về tay Hà Bá. Nay, anh Tuấn cũng lại chết vì nạn sông nước. Sau một hồi cấp cứu vô hiệu, người ta đặt anh Tuấn xuống dưới vệ cỏ. Người làng bàn tán xôn xao bởi vì anh Tuấn chết nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Lúc tôi ngó vào xem, nhìn thấy cảm giác như đôi mắt của anh đang nhìn xoáy vào tôi vậy. Tôi cứng đờ người, vừa sợ hãi vừa như mất hồn mất vía. Nhìn khuôn mặt của người chết lạnh tanh vô hồn, đáng sợ một cách khó tả. Đang chìm trong những suy nghĩ hãi hùng thì từ đám đông rẽ ra một người đàn ông gầy gò. Ấy chính là ông thầy cúng xuyên. Ông thầy cúng xuyên ròm ròm xác của anh Tuấn được người ta đặt nằm trên cái chiếu hoa. Thầy chép miệng lẩm bẩm gì đó. Hình như là ông đang cầu cho linh hồn của anh Tuấn được siêu sinh tịnh độ. Hoặc cũng có thể là đang đọc một bài chú trừ ma. Vừa kịp lúc, có ba ông cán bộ xã chạy tới cùng với mấy dân quân tự vệ vai đeo súng trường. Họ vừa dẹp đám đông ra, rồi họ bó chiếu, đưa anh lên cáng khiêng đi. Vì anh Tuấn một thân một mình, không ai làm ma cho. Người làng góp gạo làm cho anh một cái đám tang sơ sài, một cỗ áo quan bằng gỗ tạp, chôn anh cho khỏi tội. Thế nhưng từ hôm đó, chỗ cái ao hố bom ít thấy có người qua lại. Bọn trẻ con cũng tuyệt không dám ra ngoài đấy mà câu cá trộm. Người làng dần dần đồn rằng cái ao hố bom ấy có ma. Cô Linh vợ chú Cường một hôm đi từ bên đằng nhà ngoại về có việc qua đấy. Độ 9-10 giờ khuya lại gặp đúng hôm tối trời chẳng có trăng sao gì. Lúc qua ấy vừa hay có tiếng nước quẫy bì bõm. Cô nhìn ra mặt ao, dưới chỗ tán cây lòa xòa xuống, cô Linh chợt thấy có 4-5 người đang ngồi trên một cái thuyền nan, chẳng biết là những ai. Bởi vì trời tối, cô thấy cái thuyền từ từ trôi ra giữa ao. Một người đứng ở trên thuyền lại giơ tay vẫy vẫy. Cô Linh tưởng là mấy người đi bắt cá cho hợp tác xã. Cô chép miệng lẩm bẩm: tiên sư, cái bọn thanh niên này nó liều thật đấy. Vừa có người chết đuối ở đây, thế mà chúng nó cũng xuống răng lưới. Vừa dứt câu thì nghe ở trên thuyền có tiếng gọi: Linh ơi, Linh, có lửa không? Có lửa không? Cho tao xin tí lửa. Thấy có người nhận ra mình, chỉ là đằng ấy tối om om, chẳng biết người nào với người nào. Lần mò trong túi, quả thực thấy có đem theo bật lửa để đốt cái mồi dạ. Là loại bật lửa Zippo Trung Quốc, vỏ nhôm, có bông thấm dầu hỏa. Cô đáp: em có đây bác. Bác ra đây em cho mượn này. Chứ trời tối, em ném ra đấy có khi bác đỡ hụt, rơi xuống nước có mà hoài của. Người trên thuyền không đáp, chỉ thấy thuyền từ bên kia ao lừ lừ trôi qua bên này. Bỗng nhiên mọi thứ im bặt lạ thường. Cô Linh thấy hình như trong không gian như đang cô đặc lại. Thậm chí kể cả tiếng ếch nhái quanh đây cũng im phăng phắc. Vừa hay cái thuyền trôi gần đến bờ, một người ở trên thuyền đưa tay cho cô Linh lấy cái bật lửa. Thế nhưng vì con thuyền không thể cập sát lại bên rễ cỏ, cho nên cô Linh cũng cố nhoài người ra. Bất ngờ, người ấy túm lấy tay cô Linh. Nó siết thật chặt giằng mạnh một cái, làm cho cô Linh choáng váng. Cô Linh hét lên: ô kìa, buông ra, tôi lộn cổ xuống ao bây giờ. Vậy mà bàn tay kia vẫn nắm chắc không chịu buông. Cô Linh lúc này đã nhoài đến gần nửa thân người ra ngoài chơi với. Mà người kia thì nắm thật chắc. Bây giờ lại thêm một điều kinh hoàng nữa. Cô Linh cảm thấy tay của người kia lạnh băng, tựa như là cái xác chết. Ở đầu bên kia của cái ao, có tiếng con chim lợn kêu lên en ép, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Cô Linh lúc này nhìn ra được, ngồi dưới thuyền có 3-4 người, mũi lõ, tóc xoăn, đang nhe răng nghiêng đầu nhìn cô cười hành hạch. Tiếng cười vang lên trong đêm làm cho cô Linh như hết hồn hết vía. Ha ha ha ha ha. Cô hoảng quá, cô ngẩng phát lên nhìn cái kẻ đang nắm tay mình. Cô bàng hoàng nhận ra đây chính là người mấy hôm trước cô đã ra tận đây để nhìn mặt. Không ai khác, chính là anh Tuấn, người chết đuối ở cái ao hố bom. Cái thuyền bắt đầu lênh đênh trôi ra ngoài, hòng kéo cô Linh lộn cổ xuống ao. Lúc này cô Linh chơi với, không thể chống cự được nữa. Con thuyền lật úp, 4-5 bóng người lộn xuống dưới. Cô Linh chúi rồi, vừa chìm xuống nước thì đã có 5-6 bàn tay nó túm lấy đầu tóc cô mà nó giằng xuống. Cô Linh quẫy đạp, thế nhưng tóc tai của cô cứ quấn lấy cổ, rồi dìm cô chìm nghỉm ở dưới ao. Cho đến khi mặt ao yên tĩnh trở lại, chỉ còn những bong bóng đang nổi lên. Chú Cường đêm hôm ấy chạy khắp nơi không tìm thấy vợ, chạy sang bên cả nhà nội nhà ngoại cũng không thấy cô Linh. Chú cũng chạy sang bên nhà tôi nhờ đi tìm giúp. Hàng xóm láng giềng nghe tin cũng đốt đèn đốt đuốc bổ đi tìm. Lúc đi qua đoạn cái ao hố bom, chú Cường bỗng nhiên sững lại. Một cơn bất an từ đâu dâng lên, tựa như là có ai mách bảo chú phải tìm ở đây. Chú Cường bắt đầu đi đến bên rễ cỏ, giơ đuốc soi xuống dưới mặt nước xanh thẫm đục ngầu. Ở bên kia, có mấy anh dân quân cũng loang loáng chiếu đèn pin sang, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Lúc chú đang lối hối lùi lại, thì chú thấy ở ngay bên bờ có cái bật lửa. Ở trên mặt nhôm còn khắc hai chữ Linh Cường. Chú Cường lập tức hô hoán. Chết rồi! Đây là cái bật lửa của vợ em các bác ơi. Hay là vợ em làm sao rồi? Các bác phụ em, xem có ai lội giỏi thì xuống mò hộ em với. Nói đoạn chú lập tức cởi áo nhảy xuống trước tiên, sau đó là bố tôi cùng với hai người nữa cũng nhảy theo. Họ lặn ngụp ngoi lên thở xuống mấy lần mà không thấy. Cái ao rộng và sâu, mấy anh dân quân cũng nhảy xuống, phải đến mười mấy người lặn mò cả đêm, kiệt sức mà chẳng thấy gì. Có người rụt rè gọi ông cán bộ thôn ra dỉ tai. Hay là bác đi mời ông thầy Xuyến đi. Ông ấy nói gì thì nói vẫn bị quy vào thành phần mê tín dị đoan, cần theo dõi. Thế nhưng mà bác cứ thử phá lệ xem. Người ta bảo là phép vua thua lệ làng. Từ ngày hết chiến tranh, ông ấy cũng tham gia hợp tác xã sản xuất như là người bình thường, chứ có cúng bái gì đâu. Thôi, thì mình cứ kêu cứ cầu nhá. Mình cứ thử nhờ ông ấy xem, giúp đỡ được thì anh em ta đỡ mất công mà cũng đỡ khổ thân thằng Cường. Ông cán bộ xã nghe xong ngẫm nghĩ, đoạn vẫy gọi một anh dân quân thì thầm to nhỏ. Anh dân quân vừa định chạy đi thì bỗng nhiên anh ả một tiếng quay lại, miệng hô to: Ông Xuyến đến rồi. Ê, các bác tránh ra để ông xem như thế nào nào, mau lên. Vừa hay quả thực ông thầy Xuyên đã đến. Ông cán bộ xã đến gần cũng thì thầm. Ông thầy Xuyên bật cười rồi gật đầu. Đoạn ông thong dong bảo: Các chú lên bờ đi, chưa tìm được đâu. 12 giờ đêm rồi, cái giờ này là người âm giữ xác, co mà hút cả ao lên cũng chẳng thấy. Phải qua 3 giờ sáng, may ra thì đưa lên được. Dưới ao nó có mấy con ma chết trận từ ngày đánh Tây, lại thêm cái nhà anh Tuấn chết trẻ bị chúng nó dụ dỗ thành ma đi kéo người. Giờ chúng nó đang giấu xác, không thấy. Nói đoạn ông gọi cả đám mười mấy người lên bờ hết. Ai nấy run cầm cập, đốt một đống lửa to mà ngồi sưởi. Tất cả người làng cũng tò mò ngồi đợi xem ông thầy Xuyên định làm gì. Chúng tôi cùng với thằng Cao bị mẹ đuổi về nhà nhưng nhất định không về. Mấy thằng trẻ con dở vờ đi về rồi vòng sang bên chỗ gốc cây sung, xà ra ngoài mặt ao, leo lên trên đó ngồi hóng hớt. Một lúc sau, người ta mệt mỏi dựa lưng vào nhau ngủ gà ngủ gật. Đang lơ lơ mơ mơ thì bỗng có người vỗ vỗ vào vai gọi: Này, dậy đi. Có xem thầy làm phép thì mày dậy đi. Rồi xem xong sợ, về đêm không dám đi đái, mẹ mày đái ra giường, tao đánh cho tốt xác nghe chửa. Tôi mở mắt nhìn, hóa ra là mẹ tôi gọi. Tôi quay sang lay lay thằng Cao Béo cùng bọn trẻ con. Nhìn sang bên kia thì ông thầy Xuyên làm xong một cái đèn trời, hay còn gọi là đèn khổng minh. Ông bảo chú Cường đem quần áo của cô Linh xé ra quấn lại, cho vào làm bấc đèn. Sau đó, ông khua khua tay làm phép rồi châm lửa đốt. Ngọn đèn sáng lên, thầy vừa hỏi vừa chỉ tay ra ngoài. Ấy, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Đệ tử con là Hoàng Văn Xuyên, người làng Hương Tảo. Nay gia chủ có người gặp nạn, tìm không thấy, cầu không ra. Đệ tử con xin thánh thần thổ địa chỉ lối dẫn đường cho con đem người về, cho hương hồn người ta khỏi phải trầm lạnh nơi sông, đầu sông ngọn suối, để cho gia chủ khỏi phải đau lòng xót thương nơi dặm trường đau khổ. Ông vừa nói, đầu ngón tay của ông cứ họa lên những nét kỳ lạ. Sau đó ông thả ngọn đèn. Cái đèn từ từ bay lên, sáng rồi tắt ba lần. Ông thầy Xuyên giờ gật gật đầu, rồi chỉ cho mọi người nhìn. Kỳ cảnh diễn ra, cái đèn không bay lên cao mà nó lại cứ bay là ở dưới mặt ao vậy. Thường là cái đèn trời người ta làm thả, nó sẽ bay lên cao tít, cho đến khi ngọn bấc ở bên trong tắt nó mới sẽ rơi xuống ở đâu không ai biết. Thế nhưng kỳ khôi là cái đèn trời này nó cứ bay tà tà ở dưới thấp. Tưởng tượng như là có người đang cầm cái đèn đi ở trên mặt nước soi xuống ao vậy. Cái đèn bay xung quanh bờ mấy lần, sau đó bay đến chỗ bụi tre thì nó nháy lên ba lần, lửa tắt rồi lại bùng lên. Cứ như vậy, rồi đột nhiên ngọn lửa bắt vào cái giấy đèn, nó cháy bùng lên thật to. Ngọn đèn trời một loáng rụng xuống dưới nước. Ông thầy Xuyên hô lên. Nào, mấy anh thanh niên ra ngay chỗ cái đèn rơi kia mà mò xem nào. Chỉ chờ có vậy, mấy anh dân quân nhảy ùm xuống. Năm sáu anh ngụp lặn. Một lúc sau có người hô to. Thấy rồi, ở dưới này này, ở dưới này này. Đến bây giờ thì chú Cường khóc òa lên, định nhảy xuống vớt vợ. Thế nhưng ông thầy Xuyên bảo mọi người giữ chú lại, kéo ra xa, không cho chú xuống. Bởi vì sợ cô Linh thấy người nhà có khi sẽ trào máu nhận thân, đến lúc đấy thảm lắm. Thầy còn bảo, nó mà trào máu nhận thân, không khéo nó về nó bắt mẹ cả anh đi đấy. Ở bên kia mấy anh dân quân đã đưa cô Linh lên bờ. Chú Cường đứng ở bên này khóc ngất cả đi. Vậy là hôm ấy làng tôi lại mất thêm một người. Mấy ông cán bộ thấy thầy Xuyên có tài phép thật, thế nhưng cũng không dám nói ra mồm, đành mắt nhắm mắt mở cho thầy cúng. Cô Linh được đưa người ta đưa về nhà tẩm niệm. Nghe mấy anh dân quân bảo là lúc đưa xác cô lên, cả đến 6 người mà cứ như là kéo cục tạ mấy trăm cân, vất vả lắm. Tựa như là dưới đáy ao có người níu không cho lên. Bà chị họ cô Linh tắm rửa tầm niệm còn kể, trên người cô Linh toàn là những vết dấu tay tím bầm, khắp cổ chân cổ tay là những vết xước, tóc thì bị lôi ra hẳn một mảng, quấn ở quanh cổ. Ông thầy Xuyên vừa làm lễ tầm niệm vừa nói với mọi người. Ở dưới cái ao đấy có mấy thằng lính Tây chết trận lâu rồi. Làng mình lợi dụng cái hố bom đào ao phạm vào chỗ chúng nó nằm. Rồi bom Mỹ lại thả xuống, mở rộng ra. Thây của chúng nó tan tác trong ao. Làng ngày càng mở rộng ao. Chúng nó thủ đấy. Giờ hồn của quân Linh bị chúng nó giữ, không gọi được. Cho nên chôn thì cứ chôn thôi, chứ cũng chẳng làm lễ nhập trạch được. Từ hôm ấy, Cứ 12 giờ đêm, thầy Xuyên mang ra một cái bàn con ở ngay ngoài bờ ao, thắp ngọn nến rồi khấn khấn vái vái. Đoạn ấy từ ấy cũng trở nên vắng tanh vắng ngắt, tuyệt đối không ai dám đi qua. Giả như mà có người đi qua thấy có ông thầy vái lạy hương khói xì sụp nghi ngút ở cầu ao, trong đêm khuya thanh vắng, ánh nến lập lòe, khuôn mặt của ông thầy gầy gò khắc khổ cũng đủ để sợ khiếp vía. Bọn trẻ con thì là lũ không biết sợ là gì. Mùa gặt sắp đến, trăng sáng bằng vặt, đường làng mấp mô đá sỏi. Khi mà bọn trẻ con chạy qua, nó quẩn lên bụi mù. Bọn nhóc thì có biết gì đâu. Tôi với thằng Cao rủ nhau hé hé đứng nấp từ xa, nhìn ông thầy Xuyên cúng. Hôm nay ông thầy Xuyên bày ra một đĩa hoa quả. Thằng Cao nhìn tôi, nó liếm liếm môi. Thằng này từ xưa tới nay tính nó rất liều, lại còn tham ăn. Hồi hai thằng thả bò cùng nhau, nó còn dám ra mộ người ta lấy hoa quả cúng mà ăn, rồi còn chia cho bọn trẻ trâu. Hôm nay vừa nhìn nó là tôi biết ngay nó định làm gì. Tôi kéo vai áo nó bảo, này, đừng nhá, mày định ăn trộm hoa quả phải không? Thằng Cao béo cười cười, mày sợ thì đừng ăn, tao lấy về cho bọn thằng Ngũ, thằng Bình ăn cùng. Tôi biết không lay chuyển được ý định của nó, đành phải hùa theo. Chúng tôi nhắm thấy thầy Xuyên cúng xong, đem đồ nghề cất vào trong tay nải. Đợi thầy đi rồi, hai thằng bấy giờ mới bắt đầu men xuống dưới rễ cỏ. Chúng tôi chạy lại chỗ đĩa hoa quả. Thằng Cao tham lam, dốc hết đùm vào trong áo. Rồi hai thằng cười khanh khách chạy biến. Nó đưa cho tôi một quả roi, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Nó không thèm chia nữa, nó mang hết về nhà. Hôm ấy tôi về nhà nằm, mà trong lòng chẳng hiểu làm sao nóng như lửa đốt. Quay ngang quay ngửa mãi mà chẳng ngủ được. Vừa sợ mấy con ma ngoài ấy tìm trả thù, vừa lo là thằng Cao gặp chuyện. Hôm sau tôi dậy sớm, đi sang rủ thằng Cao đi bắt mùa muỗm. Bởi vì có lẽ là trời động mưa cho nên mùa muỗm bay nhiều lắm. Vừa đẩy cái cổng tre chạy ra sân thì đã thấy thằng Cao nhăn nhó ôm bụng ngồi ở ngoài hiên. Ơ, mày làm sao thế? Mày bị đi ỉa à? Thằng Cao nhăn nhó. Tao chẳng biết. Từ đêm qua đi ỉa phải đến cả chục lần. Tao mệt quá, tao không đi bắt muỗm được đâu. Thấy nó mệt, tôi cũng không ép, nhưng trong lòng cũng sợ sợ. Hôm qua thằng Cao đã ăn hoa quả mà thầy Xuyên cúng cho bọn ma. Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi đánh bạo chạy sang bên nhà ông thầy Xuyên. Sang tới nơi đã thấy trong bếp có khói bốc lên, ánh lửa hắt ra ngoài sân khi còn ban sớm. Tôi đoán là có khi ông thầy Xuyên đang bắc bếp đun nước pha chè. Mùi rơm nếp thơm thơm, khói tỏa ra trong cái mái lá, chiếu lên trên bức tường đắp đất vàng thành những vệt khói trông đẹp mắt. Trong ký ức của tôi, nhiều năm nay, cho đến khi đã sống ở thời hiện đại, mà tôi cùng với con cháu cũng chẳng bao giờ nhìn lại được hình ảnh đó. Ông thầy Xuyên mỗi sáng thường đun nước pha chè, tiện thể ông đặt luôn niêu cơm ăn cả ngày. Thấy ông từ trong bếp đi ra, tôi nép nép ở cổng. Tôi không biết phải nói thế nào về trò nghịch dại mà bất chấp hậu quả. Ông thầy Xuyên cất giọng, thằng Cù Lam con nhà Luận đấy phải không? Vào đây xem nào, đứng làm gì đây? Có ăn khoai không? Khoai mới luộc, toàn củ ngon. Khi ấy tôi mở cổng bước vào, miệng lắp bắp, Cháu ông Xuyên ơi, cháu bảo cái này. Bảo gì? Ăn đi đã cho nóng. Nói xong ông thầy Xuyên bóc cho tôi một củ khoai to, thổi thổi cho nguội, đưa bảo tôi ăn. Tôi cũng cầm lên một miếng. Khoai mật dẻo thơm, làm tôi suýt nữa quên luôn cả việc thú tội. Tôi đặt củ khoai xuống nói với thầy Xuyên. Ông ơi, cháu xin lỗi ông. Ông tha tội, ông đừng bảo bố mẹ chúng cháu nhé. Sao? Thế có chuyện gì? Nói xem nào, hay cứ úp úp mở mở. Ông ơi, hôm qua cháu với thằng Cao rình xem ông cúng ở ngoài ao. Cháu đã cản mà thằng Cao nó không nghe. Nó ăn trộm hoa quả mang về ăn. Nhưng cháu không ăn đâu. Cháu thề là cháu không ăn đâu ông ạ. Vừa nghe đến đây, ông thầy Xuyên giật mình đánh rơi cả củ khoai. Thái độ ấy chứng minh là điểm chẳng lành. Tôi tái mặt. Ông thầy Xuyên bảo: "Thế cháu có ăn không? Nói thật ông nghe xem nào." "Ông ơi, cháu không ăn. Cháu nói thật đấy. Thằng Cao nó ăn thôi. Hôm nay nó kêu đau bụng. Đêm qua nó đi ỉa đến mười mấy lần." Đến đây ông thầy Xuyên dậm chân. "Hỏng rồi, thôi chết rồi. Không những là đi ỉa đâu. Nào nào, dắt ông sang bên nhà bên đấy xem nào. Nhanh lên chứ không thì nguy mất." Nói xong, ông thầy Xuyên chạy vào nhà xách theo cái tay nải, rồi giục tôi đi sang bên nhà thằng Cao. Vừa vào đến trong nhà đã nghe trong ấy huyên náo. Thằng Cao lúc này đang nằm ở trên chõng lăn lộn. Nó lồng lên ôm bụng, miệng nôn chôn tháo. Cái quần nó mặc và cả lớp chiếu ở bên dưới nhơm nhớp, một thứ dịch ruột vàng khè khè, kèm với máu loãng bốc mùi tanh ngòm ngòm. Tôi thấy nó trợn mắt, ôm bụng. Nó gào lên: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đau lắm! Cao đau lắm!" Tôi cuống cuồng chạy đến. Hai mắt của thằng Cao trợn lên khi nhìn thấy tôi. Nó quở tay như là bắt chuồn chuồn, tựa như muốn bấu lấy tôi. "Làm ơi, tao đau lắm. Tao đau lắm. Ông Xuyên ơi, cứu cháu với ông Xuyên ơi." Đến đây, có lẽ nó không chịu đựng được nữa, lo lăn ra ngất lịm. Ông thầy Xuyên vội vàng chạy tới, vạch áo ở bụng nó ra xem. Một bàn tay hiện lên ở giữa bụng, đỏ như là máu bầm. Ông cuống cuồng mở tay nải, lấy ra một cái kim vàng chích vào bụng nó. Kim vừa đâm vào, lập tức máu đỏ chảy theo cái rãnh rất nhỏ từ cây kim chảy ra ngoài. Trên trán của thằng Cao lấm tấm mồ hôi, người nó nóng hôi hổi như là lên cơn sốt. Tôi lo lắng không dám nói gì, còn mẹ thằng Cao thì khóc lóc ầm ĩ. Một lúc sau, thầy Xuyên mới bảo: "Thằng này nó ăn cắp đồ cúng của tôi ở ngoài ao, cho nên mới bị như vậy. Mà như thế còn chưa xong đâu. Đêm nay gia đình phải trông nó cẩn thận, kẻo nó chạy đi đâu thì khổ. Giờ tôi trích máu cho cháu nó, rồi lên đền bia xin thuốc với nước thánh về pha cho nó uống. May ra mới khỏi." Xong, ông đưa cho thằng Cao, mẹ thằng Cao một nắm cho, bảo hễ mà nó cứ đau bụng quằn quại thì pha một ít hòa với nước đổ cho nó uống. Nếu mà nó nôn ra được thì càng tốt. Xong, ông thầy Xuyên tức tốc mượn con xe đạp của một anh dân quân, đạp xe một mạch sang đền bia để xin nước và thuốc thánh. Đền bia cách làng tôi cũng xa, có khi phải đến mai mới xin được. Thầy Xuyên để lại thuốc để phòng thằng Cao lại lên cơn đau bụng. Tôi đứng đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn bóng dáng của ông già đạp xe đi. Ông mặc một cái áo bay đã bạc phếch, trên đầu đội cái mũ cối. Trong dáng chiều đã bắt đầu chuyển gió. Nhìn cái bóng dáng của ông cụ, tự nhiên nó khắc sâu vào trong đầu của tôi. Mà đến tận bây giờ, khi cũng đã trở thành một ông già, đôi lúc tôi vẫn cứ nhớ mãi hình bóng ấy. Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm đó. Tôi ngủ ở nhà, thì ở bên kia, mẹ thằng Cao chạy ra ngoài đường, kêu làng kêu nước. Mọi người đổ ra xem. Tôi cũng bị tiếng hét ấy làm cho kinh động thức giấc. Lúc ấy y tế còn nghèo nàn, làng tôi lại ở xa trạm xá. Theo lời dặn của thầy Xuyên thì phải cho nó uống nước cho thầy để lại. Tôi chạy sang, mẹ nó đang hoảng hốt bảo thằng Cao đã bỏ đi đâu mất. Cả ngày hôm nay nó cũng có đau bụng mấy lần, mẹ nó cũng cho uống nước bùa của thầy. Nó nôn ra toàn là rớt dãi đen như bùn ao. Đến tối nó đỡ hẳn, không còn kêu đau nữa. Mẹ nó tưởng con sắp khỏi, cho nên lúc nãy mệt quá, ngủ quên đi. Đến lúc nửa đêm giật mình tỉnh dậy, không thấy con đâu thì cứ ngỡ là nó đi giải. Ai ngờ, đợi mãi mà không thấy con trở vào, Trong lòng còn đang bất an, nghĩ đến cái chết của mấy người ở ngoài cái hố bom. Mẹ thằng Cao hoảng hốt liền kêu làng nước để người ta đi tìm giúp. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố nó đi bộ đội rồi mất. Mẹ con nương tựa vào nhau. Mẹ nó sợ cảnh đi bước nữa thì con mình khổ, cho nên thủ tiết nuôi con. Vậy là cả làng cả xóm lại một phen cuống cuồng đi tìm. Lần này thì mẹ tôi nhất quyết bắt tôi ở nhà, không cho đi đâu hết. Bởi vì những thành tích bất hảo những ngày qua, những trò nghịch ngợm ngu dại để cho chúng tôi phải trả giá. Tôi cũng đành phải nghe lời mẹ, ngồi ở ngoài hiên. Cả xóm thì đinh ninh cho rằng là thằng Cao nó mò ra cái ao hố bom, cho nên đổ ra ngoài đấy mà tìm. Bố mẹ cũng đã ra ngoài đấy, chỉ còn lại một mình tôi ngồi ở hiên, vừa lo vừa sợ. Đôi mắt nhìn đau đớn ra đường, thỉnh thoảng lại chạy ra chỗ đầu cổng để ngó xem liệu có tin tức gì của thằng Cao hay không. Thế rồi cũng lại thở dài não nề quay vào. Ở bên ngoài đã không còn tiếng huyên náo nào nữa. Có lẽ là họ đã chạy cả ra ngoài bên hố bom. Bây giờ chỉ còn tiếng cóc nhái ì oạp. Đâu đây có con mèo động đực, nó đang đi gọi bạn. Ở cuối làng văng vẳng lên tiếng chó cắn ma, hoặc là con chó bị thằng thanh niên nào nó dọa kêu oăng oắng. Tự nhiên tôi thấy sợ, tôi muốn vào nhà đóng cửa chùm chăn. Thế nhưng trong nhà thì tối, ở ngoài sân vừa nghe ngóng biết đâu thỉnh thoảng có người đi qua, lại có thêm ánh trăng chiếu xuống, tôi vẫn cảm giác yên tâm hơn. Tôi tựa đầu vào một bên tường mà ngủ. Chợp mắt được một lúc tôi buồn tiểu, đứng dậy đi ra vườn. Ở ngoài vườn bố mẹ trồng nhiều vải thiều. Khu vườn rộng và tăm tối, tôi không dám đi vào trong, chỉ dám đứng ở ngay góc vườn, sau đó vạch cần ra mà xả ngay chỗ bãi cỏ. Đột nhiên trước mắt của tôi vụt qua một cái bóng đen. Tôi còn chưa kịp định hình nó là con vật gì thì thấy cái bóng xẹt qua nhanh lắm. Tôi vội vàng kéo quần lên. Dù cho nó là con gì thì lúc này nó cũng đang làm tôi kinh hãi. Tôi định quay người vào trong thì sau lưng vang lên tiếng gọi vừa đủ để cho tôi nghe thấy và giật mình. Lam ơi, Lam. Âm thanh này là của thằng Cao. Đúng là tiếng thằng Cao. Nhưng thằng Cao làm sao lại ở đây? Nó chui vào vườn nhà tôi làm gì? Tôi quay lại đáp. Cao phải không? Cao phải không? Mày đứng ở đâu đấy Cao? Cả xóm đang đi tìm mày. Mày chạy vào đấy làm gì? Cao ơi, buổi tối ở đấy nhiều rắn lắm. Đi ra ngoài đi Cao. Thằng Cao không đáp, mọi thứ lại im lặng. Tôi lò dò mò mẫm, dựa vào ánh trăng chiếu xuống, đi vào vườn. Tôi vừa đi vừa gọi. Cao ơi, Cao, mày ở đâu đấy? Sao mày không trả lời à Cao? Tôi nghe tiếng lá cây sột soạt ở đâu đây? Như có một giác quan mách bảo, có điểm gì rất xấu sắp sửa xảy đến. Tôi vẫn bước chân run run, tôi vừa sợ rắn nhưng lại càng sợ ma hơn. Nhìn vào những góc khuất, những bụi rậm, tôi cố nhìn xem thằng Cao nó nấp ở đâu. Hay là thằng này nó khỏi bệnh, nó trốn ra đây bày trò để trêu tôi. Đéo mẹ, sáng nay nó còn nằm thoi thóp như con chó ốm, thì lấy đâu ra sức mà đùa mà giỡn. Tôi gọi mấy lần, sau đó giả vờ giận dỗi. Mày không thưa thì thôi, chơi trốn tìm ban đêm là hay bị ma giấu lắm. Tao đi vào đây. Vừa dứt lời thì có tiếng thằng Cao đáp lại. Tao đây. Tao ở cuối vườn. Mày nhìn thấy tao không? Tôi căng mắt nhìn ra cuối vườn. Quả thực nơi đó có cái bóng lù lù ở ngay chỗ bụi chuối. Chỉ là vì bên ấy tối quá tôi không nhìn rõ mặt. Nó vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi cố rảo bước nhanh về phía nó. Khi chỉ còn cách hơn chục bước chân, tôi khựng lại. Bởi vì ngẩng lên nhìn thì thằng Cao đã đi đâu mất. Cái bóng lúc nãy chỉ là một cây chuối đang đung đưa cành lá mà thôi. Tôi bực bội. Mẹ mày, không chơi nữa, tao đi vào nhà đây. Đã nói là không đùa mà còn cố. Mày không vào thì kệ mày. Tôi quả quyết quay trở vào. Thì từ trên đầu tôi có tiếng nói vọng xuống. Tao ở trên này cơ mà. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì hết hồn. Thằng Cao đang ngồi vắt vẻo trên cành cây vải. Nó cúi xuống nhìn tôi. Mắt của nó lúc này xanh lè lè, trông như là mắt mèo. Miệng nó cười ngoác ra đến tận mang tai. Toàn thân của nó ướt đẫm, nước còn nhỏ tí tách xuống trán tôi. Nhìn bộ dáng xanh xao như là con ma đói. Hai chân của tôi lúc này run lên, tựa như là có ai đeo tạ. Tôi không dám chạy nữa. Thằng Cao cười hình hạch, tay nó cầm thứ gì tròn tròn. Rồi bất thình lình nó nhảy từ trên xuống. Tôi kinh hãi ngã lăn cả ra đất. Tôi bàng hoàng nhìn cổ chân của thằng Cao tím bầm. Quần áo của nó ướt và tanh ngòm ngòm như là mùi cá ươn. Nó từ từ đi đến bên tôi, tay vẫn cầm cái vật đen đen. Tôi bỏ lê dưới đất, tôi tuyệt vọng muốn bỏ chạy. Thế nhưng tôi chẳng còn sức mà đứng dậy nữa. Tôi bị cơn kinh sợ làm cho bạt vía, tâm thần hoảng loạn không còn kiểm soát được hành vi. Thằng Cao ngồi xổm xuống, giơ cái nắm tròn tròn ra mà nói. Ăn quả đi, tao mất công ăn trộm đấy. Ăn đi Lam. Tôi xua tay lắc đầu. Không, mày ăn trộm thì mày đi mà ăn. Tao không ăn. Mày tránh ra, tao muốn về nhà. Tao muốn về già nhà cơ. Không, mày phải ăn chứ. Ăn đi. Ăn đi rồi muốn đi đâu cũng được. Không, tao đã bảo là không mà. Tao không ăn mà. Tránh ra cho tao về. Mẹ mày, mẹ thằng Cao béo, tránh ra. Đến đây thì thằng Cao bỗng nhiên trợn mắt lên, tựa như tức giận. Ánh mắt của nó nhìn tôi như ma mị, độc ác. Thằng Cao vốn dĩ là mập mạp, khuôn mặt hiền lành, lại có cái răng khảnh rất duyên. Thế nhưng bây giờ trên khuôn mặt ấy cứng như là bị bọc sáp, vô cảm. Nước da được ánh trăng chiếu lên lại càng thêm vàng vọt. Giọng nói của nó gằn lên, tia máu trong mắt cũng nổi lên. Nó đưa tay túm chặt lấy cổ tôi. Tôi muốn vùng vẫy, tôi muốn giãy ra để thoát, nhưng vô dụng. Một tay nó bóp cổ tôi, nước ở trên tóc của nó nhỏ tong tỏng, bốc lên mùi tanh cá ươn tởm lợm. Tôi cố gắng há miệng ra đớp lấy không khí. Thằng Cao nó tống cả cái đống đen đen ấy vào miệng tôi, bắt tôi phải ăn. Tôi không biết ra sao, nhưng đến giờ phút này là tôi nhuốt đại. Sau đó ngạt thở mà ngất xỉu đi. Tôi đã gặp fan thập tử nhất sinh lần này là lần thứ hai. Không biết là ai đã đưa tôi vào nhà. Nhưng lúc tỉnh dậy, tôi nằm ở trên giường. Mẹ đang nắm tay tôi đầy lo âu. Có nhiều người xung quanh, tôi thều thào. Con đang ở đâu thế này? Mẹ tôi xoa đầu nói. Mày bị ngất ở trong vườn. Tối hôm qua, mày còn định chạy ra ao để tự tử. Bao nhiêu người ngăn mà trả được. May mà kịp lúc ông Xuyên ông về đấy. Mẹ ơi! Thế đã tìm thấy thằng Cao chưa? Tôi nhổm dậy. Mẹ buồn buồn nhìn tôi không đáp. Lúc ấy bên tai của tôi văng vẳng nghe như có tiếng kèn đám ma. Hình như là tiếng kèn ấy phát ra từ bên nhà thằng Cao. Tôi nhận ra, đúng rồi. là âm thanh từ bên nhà thằng Cao. Tôi thẳng thốt: mẹ ơi, có phải là thằng Cao? Có phải là thằng Cao? Mẹ tôi bây giờ mới nói: sáng nay mới tìm được xác nó. Thằng Cao mất rồi. Không, không phải. Đêm hôm qua con còn thấy nó ở trong vườn nhà mình cơ mà. Tôi còn đang bối rối thì giọng của ông thầy Xuyên đã vang lên đáp lời thay mẹ. Phải đấy. Đêm hôm qua cháu gặp nó. Nó định bắt cháu theo để làm bạn đấy. Mãi sau này tôi mới biết thằng Cao không chết đuối. Nó bị dìm đầu xuống cho đến khi ngạt nước mà chết. Còn xác của nó thì vẫn nằm ở trên dãy cỏ bờ ao. Tay chân của nó tím bầm. Có nhiều người bảo là bọn ma ở dưới ao cầm chân của nó dốc ngược đầu nhúng xuống nước cho đến chết mới thôi. Vì thế cho nên cổ chân của nó mới tím tái như vậy. Tôi vạch bụng ra. Ở bên dưới có một bàn tay đỏ chót in trên da, giống hệt như thằng Cao hôm trước. Thầy Xuyên lại cho tôi một nắm tro hòa vào cốc nước bảo tôi uống. Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Chỉ một chốc sau thì bụng của tôi sôi lên ủng ục rồi đau quặn dữ dội. Tôi nhoài ra khỏi giường, nôn ra không biết bao nhiêu là bùn đất tanh hôi. Tất thảy đều bị tôi nôn ra hết. Cứ như vậy 3 lần, ông thầy Xuyên cũng châm cái kim vàng vào cái chỗ giấu tay tụ máu. Khói từ đầu kim bốc lên nóng gian, máu tự chảy ra bốc hơi, cứ như là người ta thả cục thép nóng vào nước lạnh vậy. Đoạn ông mở trong túi ra một cái lọ đựng. Nhìn ở bên ngoài thì không khác gì là một chai nước lọc. Ông thầy Xuyên bảo tôi uống một ngụm đi. Cái nước ấy có vị ngọt thanh thanh, không giống như đường, mà giống như là nước ngọt tự nhiên. Nước trôi đến đâu thì ruột gan của tôi dịu đi đến đó. Trong người thấy thư thái lạ thường. Tôi không còn đau bụng nữa, mà khắp người như khỏe ra. Ông thầy Xuyên mới bảo: nước thánh đền bia đấy, ông định lấy về cho thằng Cao mà không kịp. Nó chết rồi thì thôi cho mày uống, cho nó sớm khỏi. Nói như vậy tôi vẫn còn sợ lắm. Nhưng từ hôm ấy cho đến một tuần sau, tôi không dám đi chơi, chỉ quanh quẩn ở trong nhà. Nỗi ám ảnh về những con ma ở ngoài cái ao hố bom làm cho tôi sợ. Có khi gặp những cơn ác mộng giữa đêm, tôi giật mình bàng hoàng. Tôi mơ thấy anh Tuấn, mơ thấy cô Linh, mơ thấy thằng Cao ngồi ở trên thuyền, vẫy tay gọi tôi xuống. Tôi thấy những tiếng gọi của đám ma bọn Tây, muốn dụ dỗ tôi đến đó mà dìm chết. Rồi bố mẹ tôi đi đâu không rõ từ chiều. Tôi cứ thế ngồi ở bên hiên trong nhà, xoa đầu con chó vẹn. Ông Xuyên đi vào nói với tôi: thằng Cú Lam đi theo ông nhờ một chút việc xem nào. Tôi đứng dậy đi theo ông Xuyên ra ngoài. Con vẹn ở đằng sau bỗng nhiên sủa lên mấy tiếng. Rồi nó kêu ăng ẳng, cụp đuôi, chui vào trong gầm giường. Tôi đi theo rồi hỏi ông thầy Xuyên: thầy ơi, đi đâu đây à thầy? Ông thầy Xuyên không đáp. Một lúc sau, ông thủng thẳng: cứ đi đi rồi biết. Tôi và ông thầy Xuyên cứ thế đi ra ngoài ao. Tôi thoáng rùng mình. Tối rồi, làm sao lại ra đây? Thế nhưng dù gì có ông thầy Xuyên đi cùng, tôi cũng cảm thấy vững dạ hơn. Ông thầy Xuyên bảo tôi đứng ở chỗ gốc cây đợi thầy, để thầy đi lấy đồ. Tôi hơi sợ, nhưng vẫn cứ nghe theo. Vừa ra tới nơi, bất thình lình từ phía sau, có 2 bàn tay đưa lên bịt mồm tôi, túm lấy cổ chân của tôi dốc ngược, rồi dìm thẳng tôi xuống nước. Lúc này tôi choáng váng, tôi tuyệt vọng, tôi dãy giụa. Thế nhưng cái thứ ấy nó túm tôi chặt lắm. Tôi chỉ biết dãy giụa trong bất lực. Có lẽ nào người giết thằng Cao là những kẻ này? Hay là chính thầy Xuyên? Chính thầy Xuyên là người đã gây ra cái chết cho những người ở đây để luyện phép phù thủy. Tôi vẫn nghe thấy người ta đồn rằng là các ông thầy có thuật luyện âm binh. Phải chăng là ông thầy Xuyên giết người để luyện âm binh? Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng tôi không tài nào thoát ra được. Tôi lờ mờ nhìn thấy ở dưới ao có một con thuyền đang trôi lênh đênh. Có 5-6 người ngồi trên thuyền. Họ nhìn tôi, tôi lập tức nhận ra có cô Linh, có anh Tuấn Dân Quân và có cả thằng Cao. Thằng Cao bạn tôi cũng đang ngồi trên thuyền. Ở trong đó còn có cả 3 thằng Tây Mũi Lõ. Phe này chắc chắn tôi sẽ là kẻ thứ 7 phải ngồi trên con thuyền cõi âm ấy. Tôi tuyệt vọng, nước tràn vào trong mũi, trong miệng. Tôi sắp chết. Cái chết dường như đang ập đến. Tôi lịm đi. Đầu óc của tôi đã mụ mị. Những bàn tay vươn lấy, sắp nắm vào tóc tôi mà kéo hồn của tôi xuống. Trong những ký ức về cha mẹ, về bạn bè, về chiến tranh bom đạn, nó cứ hiện ra như một cuốn phim. Tôi buông xuôi chờ đón cái chết bi thảm. Có lẽ ngày mai, ngày mai tôi sẽ chỉ còn là một cái xác bị người ta ném lại trên bờ. Và ông thầy Xuyên sẽ tiếp tục giết người ở đây, rồi đổ tội cho ma quỷ làm phép âm binh. Thế nhưng chính khi tôi biết mình sẽ chết, thì tôi bị kéo lên ho sặc sụa. Tôi thấy mình như chết đi sống lại. Tôi thấy mình như được tái sinh. Tôi tận hưởng giây phút được sống. Tôi thở hồng hộc. Tôi phun ra nước. Khi tôi nhận ra, hai người nắm chân tôi kéo lên lại chính là bố mẹ tôi. Còn chưa hiểu chuyện gì thì ông thầy Xuyên bước tới. Giọng của ông vẫn cứ điềm đạm nói. Được rồi, đưa nó về được rồi đấy. Vậy là bố tôi cõng tôi trên lưng đưa tôi về, còn thầy Xuyên đi đằng sau. Hôm sau tôi mới hiểu, hóa ra ông thầy Xuyên muốn cứu tôi. Bởi vì bọn ma da chết đuối nó đã đánh dấu, nó vẫn rình bắt. Thuốc thánh đền bia chỉ giúp tôi khỏi chết vì đau bụng, chứ làm sao thoát khỏi cái dấu đấy. Anh Tuấn vì cứu tôi khỏi chết đuối, cho nên bị bọn ma da dưới ao nó đánh dấu, nó bắt chết thay. Cô Linh bị anh Tuấn kéo xuống vì hợp vía. Còn thằng Cao, đáng ra nó không ăn đồ cúng thì không đến nỗi chết. Tất cả như là một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Thằng Cao, nó muốn bắt tôi xuống cùng để cho nó khỏi cô đơn. Lại thêm vì tôi hợp tuổi. Ông thầy Xuyên ép tôi vào tình thế ở giữa ranh giới sống chết, cũng chính là để làm phép cải số cho tôi. Như vậy, bọn ma ấy nó mới buông tha. Bố mẹ tôi và thầy Xuyên đã lên một kế hoạch bí mật để giúp tôi cải số mà tôi không biết. Trong lúc ấy tôi gần như đã chuẩn bị đưa bước những bước đầu tiên sang cõi chết. Tôi còn nhìn thấy cuộn phim của cuộc đời mình. Tính như ra thì có lẽ là tôi cũng đã chết một lần rồi sống lại. Trong giây phút tuyệt vọng ấy tôi đã nghĩ xấu về ông thầy Xuyên. Đúng ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, máy xúc và hàng trăm ô tô đất được người ta đưa đến lấp luôn cái ao theo diện chính sách mới để người ta xây dựng ở đó một nhà văn hóa. Từng xe đất đổ xuống lấp cái hố bom khi trước. Lúc ấy chẳng hiểu làm sao, trời đổ cơn sấm chớp, mấy cái xe máy xúc bỗng nhiên khựng lại. Người ta còn đang hoang mang chưa biết mô tê thế nào thì từ trên tầng không, một tia sét đánh xuống chói lòa. Liên tiếp 3 tiếng sét kinh thiên động địa, giáng xuống 3 lần cùng một chỗ, khắp cả một vùng mùi khét lèn lẹt. Tất cả mọi người thất kinh, ai nấy cuống cuồng tìm chỗ trú. Duy nhất chỉ lúc đó, ông thầy Xuyên, ông đứng sừng sững ở giữa bãi đất. Mắt của ông nhìn đăm đăm ra đó. Ông cười. Sét đánh ma đấy. Sét đánh ma Tây đấy. Ông quay lại vẫy vẫy tôi. Chẳng hiểu làm sao, lúc nghe tiếng sấm sét thì tôi sợ lắm, nhưng lúc này thì không. Tôi rón rén đi tới ngay bên cạnh ông thầy Xuyên. Hai ông cháu đứng ở giữa bãi đất. Ông thầy Xuyên chỉ tới. Từ dày, đất này được yên rồi. Làng ta được yên rồi. Nói xong, ông thầy Xuyên đưa tôi lá cờ tổ quốc. Tôi leo lên trên nóc nhà, buộc lá cờ ấy đỏ thắm. Bầu trời bỗng nhiên trở nên trong xanh trở lại, dựa như là vừa rồi không hề có cơn sấm sét nào cả. Chỉ thấy ông trưởng thôn hô to, mấy công nhân lại bắt đầu cắm cối để san lấp chỗ cái ao. Ngay chỗ cái nóc chòi, lá cờ đón gió tung bay phần phật. Lá quốc kỳ màu đỏ có ngôi sao vàng ở giữa. Lá quốc kỳ bay cao mà buổi sáng nào chúng tôi cũng chào cờ ở chuồng. Nay, nó đang bay hướng thẳng về làng tôi. Ông thầy Xuyên đứng đó, đôi mắt của ông ẩn ẩn nước mắt. Rồi ông lặng lẽ quay về, để cho mọi người đang hào hứng chuẩn bị cho công cuộc xây cái nhà văn hóa mới. Tôi lặng lẽ đi theo ông thầy Xuyên. Bất chợt, ông cụ quay lại nhìn tôi, vẫy vẫy tay. Tôi chạy tới vui vẻ, hai ông cháu dắt nhau đi về. Nhiều năm trôi qua, cho đến bây giờ, tôi cũng đã là một người đàn ông trung niên và cũng đã có một đứa cháu. Hôm nay, bãi đất đó đã là nhà văn hóa của xã, to lắm, đẹp lắm. Ở ngay trước sân cũng có một cây cột cờ bay cao. Ông ơi, thế ông thầy Xuyên đấy, bây giờ ở đâu hả ông? Ông thầy Xuyên vẫn ở làng ta thôi. Chỉ có điều không ai nhìn thấy ông thầy Xuyên nữa. Ông thầy Xuyên vẫn ở đây, ở đất này, để bảo vệ làng ta đây. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đến với những cái tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều những cái câu chuyện dân gian, đúng không? Những cái tích dân gian. Những ông pháp sư của nhà văn Bố Láo thì cũng không phải là có tài phép mà hô mưa gọi gió phong hoán vũ, là những cái ông thầy ở trong dân gian. Mà khi mà các ông làm phép, các ông ấy cũng sẽ là dựa vào những cái điển tích điển cố của dân gian để làm phép. Đấy là một cái nét đặc trưng của nhà văn Bố Láo. Hồi nãy thì có bạn hỏi về cái thời bao cấp như thế nào. Ok, như thế này nhá. Anh thì nói thật là anh sinh ra, anh hello Khắc Hiếu, anh sinh ra thì đúng vào những cái, vào cái năm hết bao cấp đó. Lúc đó là hết bao cấp rồi. Và đến khi mà anh nhận thức được thì cuộc sống nó cũng đã bắt đầu chuyển sang một cái giai đoạn dễ chịu hơn rất là nhiều. Anh thì không được biết. Thế nhưng mà anh học đó, rồi tính của anh cũng tò mò. Anh hay đi hỏi người lớn, anh cũng hay đi tìm hiểu. Hello ham chơi. Anh cũng hay đi tìm hiểu. Và đặc biệt là ở khu của anh thì nó là một cái khu công nghiệp. Nó là một cái khu công nghiệp cũ, tức là những cái năm tháng ở cái thời xây dựng miền Bắc và cái thời bao cấp thì nó là một cái nôi của cái nền công nghiệp. Đó. Thế cho nên là có rất nhiều người đã trải qua nhiều thời kỳ tập trung về đây. Thế nên là anh có rất là nhiều cơ hội để hỏi về những cái điều đó. Thế thì nói thật với quý anh chị em là cái giai đoạn thời bao cấp và cái giai đoạn xây dựng hậu phương của miền Bắc chi viện cho miền Nam thì nói thật là cái thời đó thì ai cũng vất vả như ai vậy. Chúng ta sẽ không nói đến giai đoạn trước chiến tranh nữa nhé, tại vì nó xa quá. Chúng ta nói đến giai đoạn sau khi đất nước hòa bình lập lại, giai đoạn mà mình hay hỏi nhiều nhất là những cái năm 80, là cái giai đoạn mà bố mẹ mình bắt đầu cưới nhau. Thế thì như thế này nhé, ngày xưa đó, cái thời đấy, Đây là mình hỏi nhé, chứ mình cũng không biết. Cái thời đấy là mình vẫn còn đang phiêu diêu ở một cái miền nào đó. Nhưng mà ông bà già kể, ông bà già mình là quê gốc ở Hưng Yên, và lên thoát ly, lên trên Thái Nguyên, làm ở khu công nghiệp gang thép, và cái khu công nghiệp gang thép hồi đó là nó sầm uất, nó to lắm, to nhất nhì của cả nước. Thế thì nhưng mà ở cái thời đó cưới nhau á thì không có ầm ĩ đâu, không có dùm beng nhạc nhẽo, ủa lấy đâu mà nhạc. Cưới nhau là báo cáo tổ chức, có nghĩa là gì? Báo cáo lãnh đạo của xưởng đó, báo cáo lãnh đạo của xưởng, báo cáo cơ quan đoàn thể. Đấy, là xin phép là sau khi là tôi với lại cô ấy tìm hiểu như thế này, nguyên văn như thế này, trong cái cuộc họp của ca làm ông già tôi ấy. Kính thưa đồng chí A, đồng chí B, kính thưa các anh chị em, tôi Hoàng A gì gì đấy, bố của thằng Hoàng A Tũng sau này, sau một thời gian tìm hiểu cô béo là làm ở kho bếp của xưởng phụ, chúng tôi hòa chung tình yêu thương với nhau, tiến đến tình yêu quê hương đất nước, cùng chung một lý tưởng xây dựng tương lai đẹp giàu. Chúng tôi quyết định sẽ đến với nhau để xây dựng một mái nhà hạnh phúc. Nay, tôi xin phép tổ chức cho phép chúng tôi được thành hôn. Vỗ tay. Thế là bố bố bố bố bố. Đại ý là như vậy. Nôm na là sẽ phải xin, phải báo cáo tổ chức, và sau đó là sẽ về gặp ông bà. Mà bố tôi kể đó các bạn, không, không phải là anh, mà là ông già anh với cô béo là bà già anh đó. Đến bây giờ anh vẫn gọi là bà béo. Đến bây giờ anh vẫn gọi bà già anh là bà béo. Từ ngày xưa bà đã béo rồi, ông già anh gọi là cô béo. Ông già anh mấy năm nay thì ấy, nhưng mà hồi xưa đó đi đâu về là gọi là cô béo đâu. Chúng mày hỏi mấy anh chị em anh ấy, thấy các con ở nhà mà không thấy vợ đâu, ông già hay hỏi là thế cô béo đâu. Đấy. Rồi ok, thế thì lúc đó thì là đi tàu các bạn. Bố tôi có một con xe, một con xe favorite. Phải nói là cái thời đó đó, cái con xe đạp favorite của bố tôi nó là chất lắm đó các bạn, nó chất lắm đó. Nó có một cái câu gì nhỉ? Cái gì mà nó liên quan đến, đại khái là anh đẹp trai ấy, anh có tài này nọ, nhưng anh cũng không bằng là anh có favorite mà đi. Cái xe đạp favorite hồi đó nó đỉnh cao lắm các bạn. Những cái năm, đến những cái năm 80 thì nó cũng đỡ đỡ hot rồi, nhưng mà trước đó thì nó hot lắm, nhưng mà nó vẫn thuộc dạng là hot. Nó vẫn thuộc hot, cái xe favorite nó vẫn thuộc dạng đỉnh của đỉnh. Thế thì tôi ông già là với bà già là đạp xe lên trên ga tàu, đi tàu hỏa từ trên ga đó xuống dưới ga Hà Nội. Và từ đó là bắt đầu mới đạp xe đạp về Hưng Yên khoảng 30 cây. Đấy. Về để báo cáo xin phép ông bà già hai bên. Thế thì nói thật là bố tôi kể là cái thời đó là ở trên này thì các bạn biết nó là khu công nghiệp. Thế nên là họ xây những cái tòa nhà tập thể, những cái dãy nhà tập thể cho công nhân. Có những cái dãy nhà tập thể thấp, nhưng cũng có những dãy nhà tập thể 5-6 tầng. Thế thì đến bây giờ thì cái chứng tích của cái thời đó vẫn còn ở gang thép Thái Nguyên, có những cái dãy nhà tập thể 5-6 tầng. Nếu như bạn nào mà ở Hà Nội đó, thì các bạn sẽ biết cái khu nhà mà Triều Tiên xây cho mình á, thì cũng như vậy đó, nó cũng như vậy. Cái dãy nhà, cái khu nhà 5 tầng ở chỗ tôi xây cho công nhân thì được xây từ những cái năm bảy mấy, nó rất là cũ kỹ rồi. Thế thì bố tôi là cũng được cấp một cho cấp một cho cái gian tập thể ở đó, và mẹ tôi cũng được cấp cho một cái gian tập thể ở đó. Thì hai anh chị là cứ đi làm qua, đi chung một cái cầu thang đó, yêu thương nhau. Lấy nước á, là lấy nước ở dưới các bạn, xách nước lên đến tận tầng 5 nha. Ở dưới nó có cái sân chung á, là nó có những cái vòi nước công cộng, vòi nước chung và là ai muốn xài nước là phải xách nước lên tận tầng 5. Thế thì bố tôi là công nhân khổ lắm. Công nhân lúc đó làm việc là ai cũng khổ như ai, mà đâu có ai sướng đâu. Tất cả mọi người là đều là làm việc và cống hiến tính công điểm. Không có cái gì gọi là tiền của cá nhân ai cả. Đó là tiền của chung. Thế là khổ lắm. Thế thì bố tôi đi làm, sau đó là phiếu ăn. Phiếu ăn thì nói thật là chắc là lúc đấy thanh niên, làm nặng ăn đói. Ăn vèo cái nào nó hết, nó đói. Thì thứ nhất là đói. Đó. Thì lại mò ăn. Mò ăn thì ở cái thời đấy người ta bảo rồi, giàu thủ kho, no nhà bếp. Mà bà béo, cô béo mẹ tôi lúc đấy lại làm ở bếp, lại làm cô cấp dưỡng, làm ở bên cái bộ phận là chuyên chuyển thực phẩm vào để cho mấy cái cô nấu bếp đó. Mẹ tôi kể như vậy. Thế thì bình thường là bố tôi kể là như thế này: cứ cầm phiếu ăn xuống bếp ăn buổi tối đó. Sau đó là cái bữa tối đó, là ăn xong được phát luôn thêm cái bánh mì. Cái bánh mì hôm thì cái bánh mì, hôm thì cái bánh bao, các bạn. Để làm gì? Để sáng mai ăn. Chứ không phải là để tối nay nha. Để sáng mai ăn. Hay là cứ phát như thế, như đến thanh niên mà. Đến tối ăn, ăn cơm xong, có khi tối đói mẹ rồi. Ăn. Ăn mất thì đói. Đói thì sáng mai đi làm thì lại nhịn ăn. Bởi vì hồi đó đâu có bán hàng đâu các bạn. Tất cả là đều ở gọi là gì... cửa hàng mậu dịch đổi bằng phiếu, không có bán. Nếu mà bán ở chợ đen người ta bắt được, người ta thu hết à. Đó. Thế thì cũng phải để dành, bắt buộc phải để dành. Để dành thì đói. Thế nhưng mà nếu mà ăn thì sáng mai còn không có mà ăn là không có sức mà làm, khổ ghê như vậy á. Đúng rồi, bánh mì là bánh mì làm bằng cái bột mì đen thùi lùi, đúng Ngọc Vy? Cha anh cũng kể như vậy luôn. Bánh mì làm bột mì đen thùi lùi mà nó cứng lắm. Nó cứng lắm. Cầm cái bánh mì đập nó cầm cọc luôn á. Ừ. Thế thì đêm là đói quá nhưng không dám ăn cái bánh mì kia. Thế thì cứ đi lang thang. Thế thì mẹ tôi thì cũng ở, nhưng mà ở cái tầng dưới. Bố tôi thì ở tầng 4, mẹ tôi thì ở tầng 3. Thế thì mẹ tôi thì làm ở bếp. Thì thường là sau một cái buổi là phải tịnh lại hết tất cả thực phẩm. Thì mới về thì bác sợ cũng phải muộn. Nhưng mà khổ hồi đấy bà ấy béo, gọi là cô béo. Thế cho nên là các anh ấy hay trêu. Tán thì cũng chắc là cũng có người tán, nhưng mà mẹ tôi thì không thích. Xong rồi lại hay bị mấy anh trêu. Thế để đi từ cái đoạn nhà máy đó về cái khu ấy thì hay bị chúng nó trêu. Thì cái bữa đó là bố tôi nhận ra là người quen. Thì bố tôi mới ra quát bọn kia. Rồi bắt đầu đi thong dong, hai anh chị đi về, bật nhạc cho anh. Hai anh chị đi về, em ơi bật nhạc để cho ông bà già anh đi về cái em ơi. Bật cái nhạc nào lo lãng mạn đi em ơi, để cho ông bà già anh dắt tay nhau đi về cái. À chưa, lúc đấy chưa dắt tay, mới đi thôi. Này cái nhạc gì đấy? Lãng mạn em ơi. Thế là hai anh chị dắt tay nhau đi về. Thế thì ngày qua ngày bắt đầu quen nhau. Thế thì cứ là anh thì xuống dưới máy nước tập thể xếp hàng các bạn ạ. Phải lấy nước, nếu mà muốn lấy nước thì phải xếp hàng nha. Mà xếp hàng là nó dài đằng đẵng luôn á, ông già kể như vậy. Nó dài đằng đẵng xếp hàng như vậy, mà thậm chí nói không phải điêu á, nó còn đánh nhau á. Tranh giành đánh nhau, đặt gạch này nọ. Là cái chuyện có thật luôn. Không tin các bạn cứ hỏi những người ở trong giai đoạn đó là biết. Đó, sau đó là tiếp. Hay là bởi vì là đàn ông mà. Hay là anh quyết định là mỗi một lần anh lấy nước là hai cái thùng bê đó. Là anh, mọi khi là anh chỉ lấy thùng thôi, là anh xài cả ngày. Tại vì hầu như là đi làm mà xài nước ở nhà máy, nước tắm rửa các thứ là xài nhà máy hết, nước sinh hoạt nhà máy hết, thì xách lấy một thùng bê là về đến nhà là xài được rồi. Đi làm sau đó, thế thì mọi khi là anh thì chỉ là xách một thùng thôi, thì từ giờ là anh xách hai thùng. Lên đến tầng 4 thì anh rẽ qua tầng 3 là anh thả một thùng vào cho chị. Thế thì để đáp lại cái thịnh tình đó, thì bởi vì chị làm ở bếp, thế cho nên là cái việc mà thêm được tí cơm cháy đó, thêm cái tí cơm cháy đâu có phải là tùy tiện lấy đâu không? Không phải là cứ bảo là lấy để lấy cơm về là lấy. Không, lấy cái cháy đó. Cái cháy mà lúc đó gọi là sau khi mà lấy hết cơm ở nhà bếp xong thì cạo cái cháy để ngâm cho lợn đó. Mẹ tôi bảo thế, ngâm cho heo á. Thì là mẹ tôi lấy cái cháy đó mang về cho cha tôi ăn. Đấy, thỉnh thoảng thì có một ít cá kho, gọi là cái vụn cá kho đó, mang về. Nhưng mà ông già tôi bảo là như thế là hạnh phúc lắm rồi. Như thế là đã ăn đã tuyệt vời lắm rồi. Đó. Đó, thế tình yêu nó đến từ như thế. Nó đến từ những cái thứ nó rất đơn giản. Cha tôi thì nói thật với anh em là tôi giống bà già, béo. Cha tôi thì cao, ông cao rong ròng. Đến bây giờ ông có tuổi rồi ông ấy cũng vẫn cứ gầy. Ông cao rong ròng, thứ nhất là ông bị tiểu đường. Nhưng mà kể cả lúc ông chưa bị tiểu đường thì ông vẫn cứ cao rong ròng và gầy. Ông cao gần 1m8 mà thằng em tôi và chị gái cũng cao phải đến mét, thằng em tôi cao 1m8 mà. Nhưng mình thì tự nhiên nó lạc loài, mình giống bà già, béo, lùn. Đấy thì cha tôi khoảng lúc đó là đẹp trai. Đẹp trai. Còn mẹ tôi thì là cô béo. Đến bây giờ các con các cháu vẫn gọi là bà béo. Thế là họ đến với nhau từ những cái thứ nó rất đơn giản đó. Cái ngày mà cưới nhau ở trên này này các bạn, thế thì tối ngày hôm đó là đoàn thanh niên tổ chức là lấy một cái phông màu xanh, tức là có sẵn một cái phông màu xanh. Cái màu xanh nó là một cái màu xanh dương đó các bạn, chứ không phải cái màu xanh ấy đâu. Không phải là cái màu xanh xanh lá cây đâu, màu xanh dương. Cái phông màu xanh dương. Sau đó là sẽ có một cái chú ý ở đơn vị, chú ý khéo lắm. Chú ý cắt, chú ý lấy giấy học sinh á. Chú ý cắt thành hình là con chim bồ câu, rồi thành hình là tên người là dán lên trên cái phông đó. Sau đó là mà sau khi báo cáo lên tổ chức rồi thì sẽ được cho cái phiếu. Sẽ được cho cái phiếu nha các bạn. Cái phiếu này là cái phiếu khác với những cái phiếu khác. Là cái phiếu này là cái phiếu được để đi đổi lấy đồ phục vụ cho đám cưới. Là gì? Cha tôi nói là đổi lấy được bánh quy này. Đổi lấy được bánh quy, đổi lấy được chè này. Mặc dù là lúc đó Thái Nguyên là đất chè, nhưng không đâu có phải tùy tiện ra mà hái chè đâu. Bắt ngay, dân quân họ bắt ngay. Đổi bánh quy, đổi chè, đổi được mấy bao thuốc lá sông cầu. Đổi được ít kẹo, kẹo cứng, kẹo bon bon ngày xưa đó. Thế thôi. Thế thì đại khái là cũng bày ra được hai cái bàn gỗ học sinh. Cái bàn gỗ học sinh kiểu ngày xưa 4 người ngồi đó. Đấy, đổi được như vậy. Và sau đó là tối hôm đó là bác thủ trưởng đơn vị đại diện đứng lên phát biểu là tôi tuyên bố là để cho anh Kèo và cô béo từ nay trở thành vợ chồng. Thế cái ngày cưới đó, bố tôi bây giờ vẫn còn một cái ảnh. Mẹ tôi đội một cái khăn voan ở trên đầu, cái khăn cô dâu đó các bạn. Là do mấy cô ở bếp làm cho một cái khăn voan cô dâu đội lên đầu, làm tóc uốn bồng bềnh này nọ. Đấy, đội khăn voan, mặc áo nha, không có váy, mặc một cái áo màu phớt hồng, vai bồng luôn. Và ôm một bó hoa huệ trắng. Ôm một bó hoa huệ trắng, không phải hoa ly, hoa huệ. Tôi không hiểu, tôi cứ nghĩ là hoa huệ là để cúng, nhưng mà nó là hoa huệ trắng các bạn. Ôm một bó hoa huệ trắng bẽn lẽn đứng đó. Bên cạnh bố tôi thì hôm đấy là mặc cái áo bộ đội, tại vì thật ra là bố tôi là dạng, các bạn cứ hình dung là dạng là bố tôi đi lính, nhưng mà sau đó là có quân hàm mà hoi, nhưng mà lại đưa về sản xuất như kiểu kỹ thuật ấy, kiểu như thế, kiểu ngày xưa nó kiểu như thế, mình cũng không biết định nghĩa là gì nữa. Thế thì đứng oai phong lẫm liệt lắm. Thế các bạn biết không, làm gì có loa đài đứng vỗ tay hát. đứng vỗ tay hát. Sau đó là sẽ tặng, tiếp tục tặng quà. Ngày đó cưới là không có phong bì, không có phong bì gì gì đâu. Mà bố tôi bảo là quà cưới là gì? Chậu. Chậu các bạn. Chậu mà ngày xưa nó gọi là cái chậu sắt mạ, cái gì bóng bóng á. Trắng men, trắng men. Chậu sắt trắng men. Siêu nhôm. Son nhôm. Ông nào mà có tiền một tí, sang sang một tí thì tặng bạn cái phích. Cái phích các bạn, phích nước dạng đông. Đó. Thì đến lúc mà xong là hai vợ chồng là có được ba cái phích là sang nhất. Mấy cái siêu thì thôi chỉ dùng một cái thì đem về quê cho các anh chị em ở quê. Mấy cái chậu bát đũa chỉ thế thôi. À có các cô ở bếp. Các cô ở bếp thì tặng mẹ tôi một bộ chăn gối. Đó, chăn gối chiếu hoa. Đấy, chỉ thế thôi. Còn về quê các bạn, đấy là cưới ở trên đó. Còn cưới ở quê thì nó còn nhiều cái thú vị hơn nữa. Mà cho đến bây giờ tôi nghe mỗi một lần mấy anh chị em về tập trung ngày lễ ngày liếc về, nghe ông bà già kể lại cưới ở quê, nó còn hay nữa các bạn. Thịt lợn mình nuôi nhưng mà mình phải giấu để thịt lợn, phải dùng cái cho bếp ụp vào con lợn thì mới thịt được nhá. Thịt lợn nó thú vị lắm các bạn. Nhưng mà thôi được rồi, ngày bây giờ muộn rồi, ngày mai nếu như mà đọc truyện xong sớm, chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái cuộc sống ở giai đoạn đó của chính bố mẹ tôi. Và có lẽ là các bạn cứ thử đi về hỏi bố mẹ của các bạn ở cái tuổi đó, ở cái giai đoạn đó, thì chắc chắn là bố mẹ các bạn cũng như vậy. Bố mẹ chúng ta đã từng trải qua giai đoạn đó thì đều như vậy cả. Đều như vậy cả thôi. Đó. Thì ngày mai tôi sẽ kể cho anh em nghe về là ông bà già tôi cưới ở quê như thế nào. Ủa, anh xin lỗi anh em ở bên Facebook nha, cái comment nó không có trôi. Cái comment nó không có trôi, anh không nhìn thấy anh em comment. Đấy, bây giờ anh mới kéo xuống anh nhìn. Ngày mai nhá. Ok, bây giờ muộn rồi, đi ngủ. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Anh cũng vẫn thích là bữa nào em nghiên cứu sâu hơn về cái giai đoạn này, và em viết cho anh những cái chuyện nó mang đậm cái màu sắc của giai đoạn này hơn nữa, được không? Được không, nhà văn Bố Láo? Coi nhanh đặt hàng đi nhá. Coi nhanh đặt hàng đi. Nhá. Thì em sẽ nghiên cứu cái tư liệu sâu hơn về cái giai đoạn này và sẽ viết một cái chuyện, vẫn là đúng là chuyện ma thôi, nhưng mà nó mang đậm cái màu sắc giai đoạn này hơn nhá. Thì ok, ngày mai anh sẽ kể cho bạn nghe về cái đám cưới của ông bà già anh ở quê nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.